mang theo một loại ánh mắt đùa cợt nhìn xem các nàng. Hai người lập tức bạo phát, "Vô Tâm, ngươi thật to gan, ngươi dám giam cầm chúng ta, ngươi cũng không hỏi xem, chúng ta là ai?" Nô Mỹ hung hăng chỉ vào cái này Vô Tâm nói. Đông Phương Mặc mỉm cười, vây quanh hai vai, "Ta hỏi qua, các ngươi không phải liền là Linh Tê Phong hai người đệ tử a, cũng không phải phong chủ, đáng giá ta làm sao để ý sao?" "Ta đi." Khi hai tỷ muội cấm chế giải khai về sau, người xem náo nhiệt đều đã ra bên ngoài tản tán, sợ bị hai nữ tử này lửa giận tác động đến, thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc rõ ràng nói ra câu này tức chết người không đền mạng về sau, mọi người đều bị ngã xỉu. Hàng này đầu góc sẽ không là nước vào đi. Nói như vậy ý tứ chính là người này nuốt nuốt nước miếng một cái, nửa câu sau sửng sốt không có dám nói ra. Nô Mỹ Ngô Linh đâu chịu nổi loại này khí, lập tức cười lạnh, "Vô Tâm, ta nhìn ngươi thật là sống án, dám không đem chúng ta phong chủ để vào mắt. Hai người các ngươi đủ rồi, ta chính là đánh cái so sánh, chỉ là để cho ngươi biết nhóm, trong mắt của ta, các ngươi chẳng phải là cái gì, đừng cho là mình thế nào không dậy nổi, mất mặt thật sự là ném đến ngươi nhà bà ngoại đi." Đông Phương Mặc dõng dạc nói, nhìn bộ dạng này, hai người các ngươi đây là không phục thôi. Ngươi Ngô Mỹ Ngô Linh thật bị Đông Phương Mặc cái miệng này nói không có từ nhi, may mắn Ngô Mỹ tâm tư vẫn còn tương đối nhanh, "Vô Tâm, vừa rồi ngươi kia là thừa dịp chúng ta không sẵn sàng đánh lén thành công, hơn nữa còn là may mắn, ngươi không phải liền là Dương Đông kích Tây sao?" Kỳ thật, Ngô Mỹ nói đúng là đúng, nếu không phải Đông Phương Mặc cố ý nhiễu loạn ý nghĩ của các nàng, muốn đánh lén, cũng không phải dễ dàng như vậy thành công, dù sao cái này hai nữ tử cấm chế chi thuật, vẫn còn có chút trình độ. Đúng thì thế nào? Mặc kệ là luận võ vẫn là đánh trận, chỗ nào quy định muốn thành thành thật thật. Nếu là như thế, vẫn còn so sánh cái rắm, trực tiếp so tài một chút tu vi không liền xong rồi. Ngươi đầu góc heo A. Đông Phương Mặc một lần so một lần khiêu chiến hai người danh giới cuối cùng. "Vô Tâm, ngươi như thế rõ ràng, có dám theo hay không tỉ muội chúng ta so một trận khác?" Nô Linh cũng không tiếp tục nghĩ chịu đựng cái này Vô Tâm từng câu chế nhạo, trực tiếp xuất ra đòn sát thủ. Đông Phương Mặc cười một tiếng, "Vừa rồi ta cũng đã nói, mặc kệ so cái gì, ta Vô Tâm phụng bồi tới cùng." Khi Đông Phương Mặc câu nói này ra miệng thời điểm, chỉ cần là nghe được mọi người, tất cả đều ngục lập tức nuốt nuốt nước miếng một cái, dám ở hai người kia trước mặt nói như vậy. Cái này Vô Tâm thật chẳng lẽ không biết hai nữ tử này đặc thù sở trường à? "Tốt." Nô Mỹ cùng Nô Linh chính đang chờ câu này, thấy Đông Phương Mặc thật nói như vậy, cũng liền không chút do dự ngoan tuyệt cười một tiếng, "Tỉ muội ta kỳ nghệ chỉ sợ toàn bộ Đa Thu Sơn người đều biết, cho nên tỉ muội chúng ta liền cùng ngươi so tài kỳ nghệ, ngươi có dám à?" "Kỳ nghệ?" Kỳ thật, cái này so tài, Đông Phương Mặc thật đúng là không nghĩ tới, hắn coi là so tài luận bản, không có gì hơn như vậy mấy loại, vừa rồi cũng nghe nói cái này hai nha đầu cờ hạ không tệ, có thể là thế nào cũng không nghĩ ra, các nàng dĩ nhiên dùng cái này đến làm so tài biện pháp. Nhìn xem Đông Phương Mặc hơi có chút chần chờ, hai tỉ muội không khỏi cười, mà lại cười có chút lộ liễu, "Hừ, Vô Tâm, cái này lớn nói cho tốt, sự tình cũng không tốt xử lý đi." "Đông Phương Mặc, cẩn thận một điểm, ta nhìn các nàng giống như nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ." Ngân Kỳ tại thần thức không gian bên trong không khỏi nhắc nhở Đông Phương Mặc, đánh cờ, Ngân Kỳ cũng không thông thạo a. "Ngân Kỳ, yên tâm đi." Đông Phương Mặc hoàn mỹ cùng Ngân Kỳ thương lượng cái gì, nhưng là cũng nghe được, Ngân Kỳ cũng sẽ không hạ cờ. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, "Ha ha, ta bất quá là có chút không nghĩ tới mà thôi, luận bàn kỳ nghệ, ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói cái này so pháp." Đông Phương Mặc mỉm cười hóa giải mình vừa rồi trì trệ, nói, nếu là như thế mới lạ so tài, nói một chút làm sao cái so pháp. Nô Linh thấy Đông Phương Mặc từng bước một đi vào bọn hắn trong bấy, không khỏi có chút đắc ý nói ra, "Cờ người, tập thiên hạ đại thành, trong ván cờ tự có càn khôn, có thể nhìn chung ngũ hành vận thế chi kỳ, âm dương điều hòa chi diệu, đã chúng ta đều đã đến ngưng huyền cảnh, liền đều lấy lực lượng thần thức đánh cờ, liền xem như đơn giản nhất quân cờ đen trắng, cũng có thể luận bàn một cái hôn thiên hắc địa." Đông Phương Mặc khỏe môi kéo một cái, một câu, quả thực đem vừa rồi Ngô Linh một đoạn này lời nói phá hư thương tích đầy mình, không phải liền là hạ cờ vây a. Nói huyền diệu như vậy làm gì, hù dọa người. Ngươi nhìn ta Vô Tâm bộ dạng này, sẽ biết sợ sao? Nô Mỹ Ngô Linh lập tức bị Đông Phương Mặc một câu làm cho mà có chút ngược lại ấm ức, tuyệt đối là có chút bị tức ra nội thương tiết tấu. Đối với cờ vây, là các nàng hao phí rất nhiều tinh lực nghiên cứu đồ vật, trong tay của bọn hắn có phong chủ thưởng xuống tới cùng thế vô song kỳ phổ. Mà lại hai người bọn họ là tỉ muội, thế nhưng lại là trời sinh hoàn toàn tương phản thể chất, đó chính là âm dương thể chất, cho nên, tu luyện một bộ này kỳ phổ là tuyệt hảo nhân tuyển, hai người cũng là không. Phụ sự mong đợi của mọi người, nếu thật là từng chút đi tới hai người bố trí trong ván cờ, không có mấy người có thể toàn thân trở ra. Hơi làm theo khí tức, Nô Mỹ cười lạnh, nếu là sợ, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta Linh Tê Phong không phải bụng dạ hẹp hòi tồn tại, ngươi khả năng còn có cơ hội sống sót. Ha ha, cô nương sai, ta cho tới bây giờ cũng không biết, sợ là một loại gì cảm giác, mà lại chỉ bằng mượn tu vi của các ngươi, muốn để ta sinh ra loại cảm giác này, chỉ sợ muốn kiếp sau. Đông Phương Mặc cười ưu nhã, nhưng là lời nói này đến, tuyệt đối để hai người sắc mặt biến thành tử sắc. Đừng nói nhiều như vậy vô dụng, ngươi đến cùng có dám hay không ứng chiến. Nô Linh đã lười cùng Đông Phương Mặc dây dưa. Cái kia muốn làm sao cái luận bàn pháp? Các ngươi cái nào cho ta so? Đông Phương Mặc vẫn không có cho ra đáp án xác thực, lại ném ra một vấn đề. Nô Mỹ Ngô Linh mỉm cười, Nô Linh mới nói ra, ngươi. Ha ha, tỷ muội ta không sợ nói cho ngươi, ta chuyên môn cầm cờ trắng, tỷ tỷ của ta chuyên môn cầm cờ đen, ngươi nghĩ muốn khiêu chiến chúng ta người nào đều được. Nghe được kết quả này, Đông Phương Mặc hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng đột nhiên tạo thành một cái hoàn mỹ kế hoạch. A, nguyên lai các ngươi đều có sở trường. Đông Phương Mặc mỉm cười, ta cũng không biết ta sở trường ở nơi nào, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, ta không có điểm yếu. Đông Phương Mặc lời nói xong, chẳng những Ngô Mỹ Ngô Linh tỷ muội không biết đây là ý gì, liền liền tại trận những người khác không biết cái này vô tâm là gọi có ý tứ gì. Tại cái này tỷ muội kỳ nghệ trước mặt, nói mình không có điểm yếu. Cái này tiết tấu có chút không trên tiết tấu cảm giác. Mọi người không có chút nào tin, bọn hắn cảm thấy cái này vô tâm nói chuyện, cái miệng này, quả thực là không có đem cửa, toàn bộ Đa Thu Sơn, liền xem như cấm chế thuật được nghe đạo cũng không dám tại hai tỷ muội trước mặt nói như vậy, thiếu niên này dựa vào cái gì. Phải biết, vừa rồi chính là phổ thông cấm chế chi thuật, nhưng đã đến trên ván cờ, tuyệt đối không phải cấm chế thuật được liền có thể. Hoàn cảnh này bên trong, yên lặng, chỉ có thác nước cái kia hào hào tiếng nước chảy. Nhìn xem không rõ ràng cho lắm hai cái tỉ muội, Đông Phương Mặc đem hai tay bùng ra, đọc ngược ở sau lưng, mới nhàn nhạt phun ra một câu, không khỏi các ngươi cảm thấy ta nói chính là khoác lác, ta liền cùng lúc khiêu chiến hai người các ngươi. Bởi vì cái này hoàn cảnh bên trong co hào hào tiếng nước, Đông Phương Mặc cố ý lên giọng, để cho mình câu nói này, dùng linh khí đưa ra ngoài, để tất cả mọi người ở đây đều nghe được, trống trải trong sân cốc, nhộn nhạo hồi âm. Nửa ngày, không ai phát ra một thanh âm, tất cả mọi người đều bị Đông Phương Mặc một câu, cho làm sững sờ ngay tại chỗ. Tìm đường chết, tuyệt đối là tìm đường chết khi có ít người thở một ngụm, chậm qua thần mà đến thời điểm, thuận mồm liền nói ra một câu nói như vậy, vô tâm lại lộ liễu, có can đảm khiêu chiến một cái trong đó, cũng đã là mọi người nhận biết mức cực hạn, hiện tại hàng này lại còn nói muốn khiêu chiến hai cái. Cái này mẹ nó là cái gì tiết ấu? Tuyệt đối hoa thức tìm đường chết tiết ấu. Mới vừa rồi còn cảm thấy cái này vô tâm sư huynh thật đẹp trai. Làm sao cảm giác cái này đầu góc nước không muốn không muốn. Một nữ tử thứ vừa mới phát giác được cái này vô tâm rất tốt, thế nhưng là một câu nói kia về sau, hoàn toàn thay đổi đối với cái nhìn của hắn, tuyệt đối tiến rất nhiều nước, rất nhiều nước. Liền ngay cả Ngô Mỹ Ngô Linh đều tương hộ liếc nhau, có chút không thể tin vào thai của mình. Ngô Linh trừng mắt mắt to, vô tâm, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi muốn khiêu chiến hai chúng ta. Đông Phương Mặc gật gật đầu, rất lạnh nhạt phảng phất chuyện này đối với hắn đến nói. Liền căn bản không tính một chuyện. Ung ục thoáng một cái, đổi lại hai tỷ muội không hiểu ra sao, hàng này sẽ không thật sẽ cờ vây a, sẽ không thật sự có càng thêm huyền ảo kỳ phổ a. Vậy ngươi rốt cuộc muốn chọn trước chiến tỷ muội chúng ta cái nào? Nô Mỹ ép buộc mình chấn định lại, mở miệng hỏi, hiện tại, ngược lại không phải là bọn hắn buộc Đông Phương Mặc nói ra đáp án, mà là các nàng muốn hỏi rõ ràng. Lỗ thai của các ngươi xảy ra vấn đề sao? Ta mới vừa nói là đồng thời khiêu chiến hai người các ngươi. Ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi lãng phí. Đông Phương Mặc vẫn như cũ không có chút rung động nào. Thế nhưng là hai tỷ muội trong lòng, thế nhưng là được nổi lên kinh đảo hải lãng. Ngay lúc này, một đạo nam tử thanh âm tại Ngô Mỹ Ngô Linh trong đầu vang lên. Hai vị sư muội, không cần sợ cái này vô tâm, đã hắn đưa tới cửa, các ngươi cứ việc ứng chiến. Sư phụ nói, cho các ngươi cái kia kỳ phổ là không xuất bản nữa, nơi khác căn bản không có loại vật này, tám thành hắn là hù dọa các ngươi. Đây là Linh Tê Phong thứ nhất đệ tử, cũng là bọn hắn tuyệt đối đại sư huynh Đoạn Vân truyền âm. Chương 722, ngươi có thể biết tâm tình của ta lúc đó sao? Hai tỷ muội nghe đến đại sư huynh truyền âm, một trái tim lập tức đặt ở trong bụng, trong tay mình kỳ phổ, có thể nói là Linh Tê Phong chí bảo, lại thêm đại sư huynh truyền âm, các nàng hiện tại lại nhìn cái này vô tâm, thấy thế nào làm sao giống như là ra vẻ bình tĩnh. Cho nên, hai tỷ muội mỉm cười, thật sự là khó được có cái này một người. Có can đảm đồng thời khiêu chiến hai chúng ta tỉ muội chúng ta đáp ứng. Đông Phương Mặc gật gật đầu, tốt, không sai, ta đồng thời khiêu chiến hai người các ngươi, như vậy thắng bại tính thế nào? Một người đồng thời cùng hai người tiến hành đại chiến,

có hay không làm bị thương ngươi? Đông Phương Mặc có chút động dung, nghe Tiên Quả những lời này, chắc hẳn tiểu nha đầu này cũng không phải một chút cũng không có cảm thấy, chỉ là, đến lúc này, Tiên Quả còn có thể bận tâm đến mình, không có việc gì, vô tâm sư huynh không có chuyện gì. Ngay vào lúc này, từ sâu trong lòng núi truyền đến một trận tiếng bước chân, Đông Phương Mặc ngẩng đầu, nguyên lai, là Mã Đằng Phi hướng bên này đi tới, sau lưng còn đi theo Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết. Khi Mã Đằng Phi nhìn thấy Tiên Quả thời điểm, không khỏi nhíu mày, tiểu Mặc, vừa rồi, ta tốt muốn cảm thụ đến ta cấm chế nhận lấy công kích, ngươi có hay không xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc vội vàng lắc đầu, phong chủ, ta không sao. Mã Đằng Phi vẫn cảm thấy Tiên Quả bất quá là một cái tiểu nữ hài nhi, tự nhiên vô dụng truyền âm, cho nên, Tiên Quả cũng nghe cái rõ ràng. Phong chủ đại nhân, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói vài câu không? Để bất luận kẻ nào đều kinh ngạc, trong mắt bọn họ Tiên Quả chính là một người bình thường, cùng không có người có tu vi không hề khác gì nhau, cho nên, bọn hắn tại dạng này người trong mắt, tuyệt đối là thần đồng dạng tồn tại, sẽ không có người nào có thể nói lời như vậy, cho nên, bọn hắn mới chấn kinh. Mã Đằng Phi nhìn xem Tiên Quả, chậm rãi gật đầu, Tiên Quả, ngươi theo lão phu tới đi. Đông Phương Mặc đối với vừa rồi Tiên Quả tình huống còn có chút nghĩ mà sợ, ngay cả vội giương tay ngăn cản Mã Đằng Phi, phong chủ, Tiên Quả nàng. Mã Đằng Phi mỉm cười, chính ta bố trí cấm chế chính ta còn có thể không biết ta, tình huống vừa rồi, ta cũng biết, các ngươi yên tâm đi, vừa mới bất quá là nhất thời có chút coi thường, nhưng là cấm chế này còn là có thể vây khốn nó, cho nên, ta có biện pháp để bọn chúng khống chế hỏa loan đằng bản hồn. Thế nhưng là Tiên Quả Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào Tiên Quả trên bàn tay. Tiểu Mặc, yên tâm đi, vừa rồi ngươi đi cái này lộ tuyến, bởi vì là thông hướng hỏa loan đằng nhục thân thông đạo, tự nhiên nó bản hồn sẽ có chút phản ứng, ta mang theo Tiên Quả qua bên kia. Mã Đằng Phi an ủi đám người, liền mang theo Tiên Quả đi. Đông Phương Mặc cùng Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo chờ ở chỗ này, đưa mắt nhìn Tiên Quả rời đi. Vô Tâm tiểu hữu, ngươi trên băng xà phong thật chẳng lẽ cùng Linh Tê phong cái kia kỳ đạo song tiểu đánh cược rồi? Nhìn xem Mã Đằng Phi biến mất trong một cái sơn động, Bạch Dương Phong Nghe Đạo mở miệng, hỏi đến Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc biết, lúc này, Nghe Đạo nhắc lên chuyện này, liền là muốn thư giãn một tí tâm tình mà thôi, cho nên, trong giọng nói, mang theo một chút chế nhạo hương vị. Trêu đến Thiên Tuyết cũng mang theo ý cười nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cười cười, nhẹ gật đầu, nghĩ không ra, sự tình gì đều không thể gạt được các ngươi mấy lớn phong chủ. Ha ha, cái kia hai cái nha đầu kỳ đạo kỹ nghệ cao siêu, trong ván cờ cấm chế chi thuật cũng là loại kia trình độ đăng phong tạo cực, chẳng lẽ ngươi cũng nghiên cứu qua kỳ đạo phương diện cấm chế chi thuật? Nghe Đạo mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn xem Đông Phương Mặc. Thần thức không gian bên trong, Ngân Kỳ đã im lặng thở dài, nàng chính là không có tại hiện trường. Nếu là hiện trường, nàng tuyệt đối sẽ nhịn không được vạch trần Đông Phương Mặc, hắn nghiên cứu cái dám. Ta nói, ngươi liền ăn ngay nói thật đi, đừng giả bộ. Ngân Kỳ sợ Đông Phương Mặc vì Nghe Đạo an tâm, mới mở miệng truyền âm. Đông Phương Mặc mỉm cười, cũng không có nói với Ngân Kỳ cái gì, bởi vì từ khi mình đáp ứng cái này đánh cược, Ngân Kỳ vẫn lo lắng, cứ việc lúc này Ngân Kỳ lời nói lạnh nhạt, mà lại mang theo trách cứ, Đông Phương Mặc trong lòng cũng là cảm giác cấm áp. Không dối gạt Nghe Phong chủ, ta một chút cũng không có nghiên cứu qua cái gì kỳ đạo, càng không hiểu được kỳ đạo bên trong cấm chế chi thuật, ta chỉ là khi còn bé, cùng trong nhà ca ca tỉ tỉ xuống cờ vây, tiểu hài tử chơi cái chủng loại kia. Đông Phương Mặc một chút cũng không có giấu giếm, đem mình chỗ có biến đều nói rõ ràng. Đông Phương Mặc còn có thể bình tĩnh, nhưng là Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết tuyệt đối bình tĩnh không được nữa, mà lại là loại kia bị lôi được kinh ngạc cảm giác. Nửa ngày, Thiên Tuyết mới nói ra, vô tâm, ngươi điên rồi. Kỳ thật, Nghe Đạo trong lòng cũng là một câu nói như vậy, chỉ bất quá, Nghe Đạo không có nói ra, khi Thiên Tuyết nói sau khi đi ra, nghiêm trọng biểu thị đồng ý. Hai vị tiền bối, ta không có điên, Đồng Di đã từng cứu mạng của ta, đã cứu rất nhiều người mệnh, kia cũng là ta chí thân, ta nếu là ở đây không vì hắn làm chút gì, trong lòng ta không qua được. Đông Phương Mặc mặt bên trên phơi bày một chút ngưng trọng, mặc kệ là cái gì xảo trá so tài, ta cũng sẽ không lùi bước. Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết liếc nhau. Qua nét mặt của Đông Phương Mặc bên trong, bọn hắn đọc được một loại đầy đủ chân quý đồ vật, đó chính là nghĩa khí, nhưng là Nghe Đạo cũng mười phần tiếc hận, vô tâm, ngươi phần tâm tư này, xác thực làm chúng ta cảm động, nhưng là, hai nha đầu này kỳ đạo kỹ nghệ thật không tầm thường, tiến vào cái kia cờ trận bên trong, liền xem như nghiên cứu qua cấm chế chi thuật bên trong kỳ phổ người, cũng là cửu tử nhất sinh, huống chi ngươi cũng không có nghiên cứu. Qua, Nghe Đạo thật là rất lo lắng Đông Phương Mặc. Lúc ấy, Đông Phương Mặc dám đem lời nói được như vậy đầy, tự nhiên cũng có đạo lý của hắn, chỉ bất quá bây giờ, hắn không muốn nói với bất luận kẻ nào, liền ngay cả Ngân Kỳ đều không có nói cho, dù sao đây là hung hiểm, hắn không dám hứa chắc, khi Ngân Kỳ nghe biện pháp này về sau, có thể hay không ngăn cản mình, cho nên, hắn chỉ án chiếu kế hoạch của mình ăn bài. Phong chủ đại nhân, không cần lo lắng, ta đang cùng cái kia hai cái nha đầu đánh cược thời điểm, các nàng từng nhắc qua ngài, ta nghĩ, ngài là hẳn là có dạng này kỳ phổ, ngài có thể hay không mượn ta xem một chút nghiên cứu một chút. Đông Phương Mặc vẫn như cũ mây trôi nước chảy, giống như chuyện này căn bản không có nghe đạo khó như trong tưởng tượng vậy. Nghe đạo đến lúc này, thực sự là có chút nhịn không được, nuốt nuốt nước miếng một cái, vô tâm tiểu hữu, ngươi thật một chút cũng chưa có tiếp xúc qua. Đông Phương Mặc rất thành thật lắc đầu, nghe phong chủ, ta thật chưa có tiếp xúc qua. Thiên Tuyết thở dài, vô tâm, nếu là như vậy, ngươi lần này, thật sự có chút lố mắng rồi. Bất kể nói thế nào, ta đều muốn đi thử một chút, không phải sao? Không thử một chút, liền nhận thua, không phải ta vô tâm làm việc nguyên tắc. Đông Phương Mặc mỉm cười hướng về phía Thiên Tuyết nói. Nghe đạo chậm rãi từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một tờ kim sắc giấy, chỉ là coi trọng như vậy một chút, liền biết tuyệt đối không phải tục vật. Nghe đạo đem trang này kim sắc giấy đặt ở Đông Phương Mặc trong tay, vô tâm, một trang này thời điểm một cái kỳ phổ trận pháp, ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, đối với bên trong kỳ đạo chi thuật còn tính là có chút lý giải, có nhiều thứ, vẫn là không được đầu mối nói đến đây. Nghe đạo lại lấy ra một bản thật dày bản chép tay, cùng nhau đưa cho Đông Phương Mặc trong này có rất nhiều cơ sở đồ vật. Bất kể nói thế nào, ngươi lực lượng thần thức tương đối cường đại, ngươi có thể nhìn bao nhiêu liền nhìn bao nhiêu, chắc chắn sẽ có chút trợ giúp, cầm đi đi. Kỳ thật, nghe đạo căn bản không coi trọng cái này vô tâm, dù sao cái kia Ngô Mị cùng Ngô Linh tung hoành đa thu sơn nhiều năm đều không có cái gì đối thủ, cùng người đánh cờ, chưa từng có thua trận, vô tâm cái này cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua trận pháp cờ vây người, cùng với các nàng khiêu chiến, kết quả này dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể biết ta. Khi Đông Phương Mặc vừa muốn đem cái này kim sắc trang sách thu lại thời điểm, nghe đạo lại một lần mở miệng, vô tâm tiểu hữu, mặc kệ ngươi cùng bọn hắn khiêu chiến kết quả như thế nào, ghi nhớ, bảo trụ tính mạng của mình, rời đi Đa Thu Sơn, không cần liều, chỉ cần đồng di tiền bối bất tử, Đa Thu Sơn liền có hy vọng. Rất nói nhiều, Đông Phương Mặc là không thể nói ra được, nếu như đồng di tình huống thật bị tiết lộ, như vậy hắn liền tuyệt đối lâm vào trong nguy hiểm. Đông Phương Mặc đành phải lắc đầu, nghe phong chủ, ngươi yên tâm đi. Ta nghĩ ta vô tâm hẳn là sẽ không chật vật như vậy a. Thiên Tuyết cùng nghe đạo làm sao cũng nghĩ không ra được, cái này vô tâm còn có biện pháp nào phá giải cục này, nhưng là quay đầu nhìn xem cái kia giam cấm hỏa loan đằng nhục thân to lớn cấm chế, bọn hắn cũng không thể tránh được lắc đầu, có cái này hỏa loan đằng, bọn hắn đã không lo được nhiều như vậy. Đông Phương Mặc vừa mới cất kỹ trang này kim sắc trang sách, Mã Đằng Phi đã mang theo tiên quả từ một cái khác cấm chế ở trong đi ra. Tiên quả đi ở trước nhất, bước chân rất là nhẹ nhàng. Cái này khiến Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng căng thẳng, bởi vì từ tiên quả cái này liên tiếp trong động tác đó có thể thấy được, tiên quả đã không phải là hai mắt mù trạng thái. Vừa rồi, tiên quả có thể nhìn thấy đồ vật thời điểm, thế nhưng là hỏa loan đằng bản hồn đang khống chế nàng. Nhìn thấy Đông Phương Mặc dị thường, tiên quả mỉm cười, ngươi chính là vô tâm sư huynh. Tiên quả tiếu dung dị thường hưng phấn, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc trái xem phải xem. Đông Phương Mặc có chút kinh ngạc nhìn tiên quả. Mới nhìn về phía Mã Đằng Phi. Mã Đằng Phi gật gật đầu, không sai, lúc trước, là ta một đạo cấm chế để tiên quả nhìn không thấy đồ vật, cũng là vì có nắm chắc hơn phong ấn hỏa loan đằng bản hồn. Hiện tại, tiên quả có cái nguyện vọng, đó chính là nghĩ muốn tận mắt xem hắn vô tâm sư huynh dáng vẻ, ta nghĩ, ta hẳn là thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Đông Phương Mặc ánh mắt lúc này mới hạ xuống đến tiên quả trên thân, mang trên mặt có chút ý cười, tiên quả, ngươi vô tâm sư huynh có phải hay không rất đẹp trai? Một câu. Liền ngay cả Mã Đằng Phi đều bị chọc cho cười, nhất thời những không khí khẩn trương kia lập tức hòa hoãn không ít. Đột nhiên, Đông Phương Mặc trong đầu nhớ tới Mã Đằng Phi truyền âm, Đông Phương Mặc, cái này tiên quả đã nói với ta, đến nhất định phải hy sinh nàng thời điểm, ta nhất định phải không chút do dự xuất thủ, nàng không sợ chết, chính là sợ ca ca lại thụ liên lụy, cho nên, hiện tại nàng nguyện vọng duy nhất chính là nhìn dáng vẻ của ngươi. Nghe Mã Đằng Phi truyền âm, Đông Phương Mặc trong lòng có chút phức tạp, có lẽ tiên quả tâm tính không phải bọn hắn trong tưởng tượng cái dạng kia. Chương 725, nghiên cứu kỳ đạo. Nho nhỏ tiên quả, chắc hẳn đã sớm biết dị thường của mình, chỉ bất quá lại cây bản không có nửa điểm đổi phế, một mực tích cực như vậy hướng lên còn sống. Tiên quả, tâm tính của ngươi là như thế cứng cỏi, ngươi hẳn là sẽ xông qua một kiếp này. Tiên quả tốt như cái gì đều xem hiểu nghe hiểu dáng vẻ, mỉm cười, vô tâm sư huynh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Đông Phương Mặc đưa tay từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra tiên quả đưa cho hắn cái kia trong chóng tre. Tiên quả, chờ ngươi tốt, ngươi muốn lại cho ta làm một cái càng đẹp mắt trong chóng tre, ngươi nguyện ý sao? Tiên quả một điểm nước mắt đều không có đến rơi xuống, thậm chí nụ cười trên mặt đều là phi thường cảm giác hạnh phúc. Tốt,

ở nơi đó tung bay cảm giác. Không thể nào, có vẻ giống như là đoạn thiên mà. Đông Phương Mặc có chút buồn bực tiếp tục cẩn thận trải nghiệm, chỉ có thể từ phía trên này thấy rõ ràng tên của nó, là cơ sở kỳ phổ. Cuối cùng, Đông Phương Mặc có chút nhanh muốn từ bỏ, mẹ nó chính là đoạn thiên mà. Có thể bất kể nói thế nào, Đông Phương Mặc vẫn là lo lắng lấy cái kia kỳ đạo so tài, cho nên, hắn cũng không có đứng dậy, mà là tiếp tục lĩnh ngộ những nhìn qua kia kỳ đạo trận pháp. Đông Phương Mặc không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần diễn luyện lấy trận pháp. Khi trong ý nghĩ những trận pháp này thành hình về sau, Đông Phương Mặc mới biết được, so tài kỳ đạo, giống như không phải sự tình đơn giản như vậy, vẹn vẹn là bố trí cái này kỳ đạo trận pháp, cũng là 10 phần xa xỉ sự tình, bởi vì kia là cần ngũ hành linh thạch, sử dụng ngũ hành linh thạch đẳng cấp càng cao, kỳ đạo trận pháp thì càng cường hãn. Khi hắn cảm nhận được cái này, không tự chủ được thần thức đảo qua mình cửu cung trạc cùng liên mỹ điện, trong này thượng phẩm ngũ tinh linh thạch vẫn còn có chút số lượng, liền xem như cùng hai nha đầu này đồng thời so đấu, cũng hẳn là đủ. Nhìn thấy những này, Đông Phương Mặc còn tính là trong lòng có chút lòng tin, nhìn lại mình một chút vừa mới lĩnh ngộ một chút kỳ đạo trận pháp, Đông Phương Mặc không chút do dự lấy ra hạ phẩm ngũ hành linh thạch, bắt đầu tiến hành diễn luyện. Đông Phương Mặc hiện tại là diễn luyện, cũng không bỏ được sử dụng những phẩm cấp kia cao, những vật này, sử dụng xong, có thể liền thành vứt bỏ hòn đá. Vừa mới bất quá là trong đầu góc diễn luyện, hiện tại, thật muốn dùng ngũ hành linh thạch để diễn luyện, Đông Phương Mặc khó tránh khỏi có chút kích động cảm giác. Hắn hiện trong tay không có cái gì quân cờ, nhưng là quân cờ cũng bất quá là đá bình thường, những là kia ám chỉ những trận pháp này tiêu chí mà thôi. Đông Phương Mặc giơ tay, ở bên cạnh trên vách núi tùy tiện vồ xuống mấy tảng đá đến, ngón tay không ngừng tung bay, một lát, 108 khỏa lớn nhỏ một dạng cục đá liền xuất hiện ở trước mặt, cùng cờ vây quân cờ lớn nhỏ là giống nhau. Đem những quân cờ này để ở một bên, vươn hai cây thon dài ngón tay kẹp lấy một quân cờ, một cái tay khác bất quá là dù sao tùy ý vẽ họa, lập tức, một đạo màn trời chiếu đất bàn cờ xuất hiện. Đông Phương Mặc kỳ đạo trận pháp diễn luyện cũng chính thức bắt đầu, từ thứ một con cờ rơi xuống bắt đầu, chính là cấm chế trận pháp bố trí bắt đầu. Trong này biến hóa là ảo diệu vô tận, Đông Phương Mặc càng là thôi diễn, càng là cảm thấy biến hóa này đã để hắn đều cảm thấy chân kinh. Nguyên bản bất quá là khô cằn mấy cái cờ đạo cấm chế trận pháp, hiện tại, Đông Phương Mặc lại nhưng đã thôi diễn ra hơn 100 vạn chiêu thức, để cái này vốn là chỉ có mấy câu một trang sách quyển, lập tức có thể biến thành một bản thật dày kỳ phổ. Nghĩ không ra, kỳ đạo vậy mà như thế biến hóa vô tận. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc đột nhiên có một loại cảm giác khác thường. Lúc đầu, vừa rồi tại trong ý nghĩ diễn lúc luyện, cấm chế trận pháp đã hoàn toàn diễn luyện xong, nhưng là bây giờ, hắn luôn có một loại cảm giác, đó chính là có một loại đồ vật vô cùng sống động, nhưng lại giống như bắt không được cảm giác. Làm sao lại có cảm giác như vậy? Khi cấm chế này trận pháp diễn luyện đến lúc này, loại cảm giác này tuyệt đối là để người cực độ khó chịu. Nhìn mình diễn luyện, tựa hồ tại một ít lựa chọn thượng hạng giống không đủ rõ ràng thận trọng, Đông Phương Mặc tại tu bổ mấy chỗ về sau, liền ngừng lại, bởi vì loại này tu bổ nếu không phải là không có khả năng ảnh hưởng kết quả cuối cùng, nếu không phải là đổi hoàn toàn thay đổi. Đông Phương Mặc quả quyết định lật đổ lại đến. Lật đổ lại đến, không phải mỗi người đều có dũng khí, cái này mang ý nghĩa, trước đó Đông Phương Mặc tất cả cố gắng toàn bộ uổng phí. Nhưng là Đông Phương Mặc là tuyệt đối có cái này quyết đoán. Hắn phải đối mặt là nghiên cứu kỳ đạo không biết bao nhiêu năm yêu thú, mà lại là chuyên môn nghiên cứu cái này, hắn không làm điểm chuẩn bị, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, chẳng những ném đi mặt mũi, không thể cho đồng di đại ca ra một hơi, liền ngay cả cái mạng nhỏ của mình đều sẽ lời nhắn đủ. Thế là, Đông Phương Mặc giơ tay liền đem mình vừa rồi cấm chế trận pháp toàn bộ thu hồi lại. Liền ngay cả thần thức trong không gian ngân kỳ cũng không khỏi thở sâu, trực tiếp hủy đi, đây chính là tâm huyết ta, liền xem như không thành công. Cũng không có mấy cái người nhà nói như vậy lật đổ liền lật đổ. Đông Phương Mặc lại về tới nguyên điểm, nhìn một chút đầy đất linh thạch, có chút còn có thể sử dụng, có chút đã không thể sử dụng. Đông Phương Mặc không phải loại kia vung tay quá trắng người, phân biệt một lúc sau, ném xuống những đá kia tiêu hao hết linh thạch, hắn tiếp tục bắt đầu diễn luyện. Lần thứ hai, Đông Phương Mặc kết quả vẫn như cũ là thất bại. Lần thứ ba, thất bại. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc chính mình cũng không biết hắn thất bại bao nhiêu lần, dù sao đến cuối cùng. Ngân kỳ đều có chút nhìn không được, Đông Phương Mặc này chỗ nào là thôi diễn, hoàn toàn là tại tra tấn mình thần thức a. Đông Phương Mặc, không cần lại tiếp tục. Ngân kỳ thực sự là có chút đau lòng Đông Phương Mặc. Thế nhưng là, liền xem như bên cạnh vừa nhìn Ngân kỳ đều như vậy, Đông Phương Mặc lại một điểm cảm giác đều không có. Khi Ngân kỳ nói như vậy thời điểm, Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ giọng, hơi hơi mang theo chút tiếc nuối mà hỏi, chẳng lẽ đã đến giờ? Ngân kỳ lập tức ngộng, Đông Phương Mặc, ngươi chuyện gì xảy ra? Đi vào thần thức không gian, ta xem một chút. Đông Phương Mặc không hiểu ra sao, tâm niệm vừa động, trực tiếp vào nhà cấm chế thần thức không gian, thế nào? Ngân Kỳ đưa tay sờ sờ Đông Phương Mặc cái chán, không có phát sốt ra. Đông Phương Mặc từng thanh Ngân Kỳ tay nhỏ kéo xuống, cái gì phát sốt? Ngân Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, Đông Phương Mặc, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không có thất vọng, hoặc là hể vải tâm tình sao? Ngươi thôi diễn, ta cũng không biết chính ngươi đẩy ngã bao nhiêu lần. Nếu như vậy đều không thể đả kích đến Đông Phương Mặc một chút xíu, như vậy tâm trí của hắn đây là muốn cường đại đến mức nào, muốn hay không như thế đả kích người, còn có thể hay không hảo hảo tại cùng nhau đùa dẫn rồi. Nhìn xem Ngân Kỳ trừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn mình chằm chằm, Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được, nguyên lai chính là Ngân Kỳ tại lo lắng cho mình, không khỏi cười, kỳ thật, ngươi thấy ta luôn luôn thất bại, kỳ thật, chính ta cây bản không có cảm giác gì, không có cái gì mặt trái cảm xúc, bởi vì ta đã trên cơ bản tìm được chính xác con đường. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc thật không có cái gì, liền khe khẽ lắc đầu, trời ạ, ta còn thực sự chưa từng nhìn thấy ngươi như thế tâm trí kiên định người, ngươi thất bại số lần ngươi biết là bao nhiêu lần sao? Đông Phương Mặc lắc đầu, cái này ta còn thực sự không có dụng tâm đi nhớ kỹ, ta cũng không biết ta thôi diễn bị đẩy ngã bao nhiêu lần. Đã hơn 100 lần. Ngân Kỳ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Phương Mặc, mặc kệ là tu vi gì người, nếu là nhiều lần như vậy lật đổ mình trước đây thôi diễn, tuyệt đối sẽ sụp đổ. Thế nhưng là, cái này Đông Phương Mặc, dĩ nhiên không có cảm giác gì. Một điểm bị đánh bại dáng vẻ đều không có. Ha ha, đã nhiều lần như vậy à, xem ra, thiên phú của ta thật đúng là chẳng ra sao cả, bất quá ta hiện tại giống như tìm được một chút cảm giác. Đông Phương Mặc nhếch miệng mỉm cười. Một điểm dị thường của hắn cảm giác đều không có. Ngân Kỳ bất đắc dĩ nhún nhún vai, còn tưởng rằng ngươi sẽ hể vài đâu, nghĩ không ra, ngươi cái tên này tâm trí như thế cứng rắn, thật giống như ta trả lại cho ngươi tìm phiền toái một dạng. Không có việc gì, ta biết ta nữ hoàng công chúa lo lắng ta, muốn thắng, làm sao cũng phải ăn chút đau khổ. Đông Phương Mặc cười cười. Ngân Kỳ nghe được Đông Phương Mặc gọi mình nữ hoàng công chúa, liền biết, hắn không phải đang cố ý an ủi mình, mà là thật không có việc gì. Lại qua hai canh giờ, Đông Phương Mặc rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng. Thành công, Ngân Kỳ, ta thành công. Đông Phương Mặc hưng phấn thanh âm tràn đầy cả sơn động, Đông Phương Mặc đều không có giấu giếm ý tứ. Nhưng là, khi hắn vừa muốn nói với Ngân Kỳ trận pháp này hảo diệu thời điểm, đột nhiên, một loại dị thường cảm giác huyền diệu từ trong trận pháp phun trào ra. Đông Phương Mặc lập tức ngậm miệng, ánh mắt rơi trên trận pháp này, bởi vì trận pháp này đã chậm rãi vận chuyển lại, mà vận chuyển kết quả, dĩ nhiên diễn hóa ra một cái khác thiên địa mới. Đông Phương Mặc chậm rãi đi vào trong đó, cái này mới phát giác, nhiều như vậy quân cờ đều vờn quanh tại bên cạnh mình, xen vào nhau tinh tế, công thủ gồm nhiều mặt, mặc dù là nho nhỏ quân cờ, nhưng là tại cấm chế trận pháp nghiêm mật bố cục phía dưới, dĩ nhiên trở thành một cái nho nhỏ thành lũy một dạng. Thật kỳ diệu kỳ đạo trận pháp. Đông Phương Mặc không khỏi tán thưởng. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc còn không có hảo hảo thể hội một chút kỳ đạo trận pháp, trong thân thể đã bị hắn luyện hóa cái kia kim sắc quyền trục, đột nhiên lóe lên một cái, tiếp theo là một mảnh lấp lóe kim quang. Khi Đông Phương Mặc thần thức đảo qua cái kia một mảnh kim quang thời điểm, lập tức một mặt hưng phấn, quả thực là hưng phấn không thôi, chẳng lẽ nói sự kiên trì của ta có dạng này thu hoạch. Bởi vì Đông Phương Mặc cảm thấy, một mực để cho mình có chút buồn bực cái kia âm u đầy tử khí một mặt bên trên, lại có một điều nhỏ khu vực lấp lóe kim quang. Mà lại hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia đồ vật bên trong giống như chính hướng phía mình tới gần, tốt kỳ diệu cảm giác. Đông Phương Mặc vội vàng bình tĩnh lại tâm thần, nhìn thấy mình thôi diễn cái này kỳ đạo đại trận diễn sinh ra đạo này cấm chế, chậm rãi rơi vào cái này kim sắc trên quần trụ, mà cái này tia chớp một phiến khu vực giống như đang bị đạo này cấm chế kích hoạt. Đông Phương Mặc lẳng lặng dùng mình lực lượng thần thức không ngừng dò xét nhìn, hắn thật rất hy vọng nhìn thấy cái này một mảnh khu vực trong, đến cùng là một chút thần bí gì đồ vật. Chương 727, 3 ngày đến. Theo cấm chế này dung nhập, vùng này bên trên bao trùm lấy khăn che mặt thần bí đã triệt để bị mở ra. Đông Phương Mặc thấy rõ ràng, trong này chữ viết thấy vô cùng rõ ràng, mà lại, để hắn phá lệ mà kích động, bởi vì trên đó viết, phó bản chi kỳ đạo. Kỳ đạo? Dĩ nhiên là kỳ đạo. Đông Phương Mặc hưng phấn kêu lên, Ngân Kỳ, ngươi thấy không, ta kim sắc quyển trục bên trong, cũng có kỳ đạo. Có cái này kỳ đạo, Đông Phương Mặc thật rất hưng phấn, hiện tại, hắn rốt cục có chút lực lượng, mình không phải một cái ngay cả thái điểu cấp bậc cũng chưa tới nhân vật. Đông Phương Mặc, thực là không tồi à, ngươi buồn ngủ, đã có người tới đưa gối đầu, nhanh lên mở ra nhìn xem. Ngân Kỳ cũng hưng phấn không thôi. Đông Phương Mặc cũng hưng phấn gật đầu, chúng ta lập tức nhìn xem, ta xem một chút trong này có lợi hại gì kỳ đạo chi thuật, ta nếu là học xong, cuồng loạn hơn cái kia hai nha đầu. Ngươi trước đi xem một chút đi, cái này kim sắc quyển trục có thể không là bình thường đồ vật,

mắt thấy liền đến giam cầm hỏa loan đằng cái kia khổng lồ sơn động trước mặt. Cuối cùng này cấm chế, so trước đây cấm chế nhưng không biết cường hãn bao nhiêu, nhưng là lấy Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật, đối phó cấm chế này, ngược lại cũng không phải rất khó khăn sự tình. Đang ở Đông Phương Mặc toàn lực phá giải cấm chế này thời điểm, hắn liền nghe đến bên trong Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết đối thoại. Thiên Tuyết, hối hận không? Nghe Đạo thanh âm rất là trầm thấp, mà lại nghe vào là loại kia đan điền đã trên cơ bản sắp khô kiệt dáng vẻ. Nghe Đạo, nhận biết ngươi nhiều năm như vậy, làm sự tình, cho tới bây giờ đều không có hối hận qua, hôm nay cũng giống vậy. Thiên Tuyết thanh âm cũng đã mất đi ngày xưa thanh thúy, mà là mang theo một loại khô khốc cùng khàn khàn. Thiên Tuyết, tạ ơn. Nghe Đạo một tiếng này tạ ơn, không biết đã bao hàm bao nhiêu ý tứ. Cảm ơn cái gì? Ta đều không muốn cảm tạ ngươi. Thiên Tuyết nói lời, cùng bầu không khí này không có chút nào dựng, vậy mà bắt đầu phàn nàn. Không được, ta không có thể để các ngươi dạng này. Nghe Đạo, ta hiện tại liền tìm một cơ hội đem hắc huyết định tế ra đi. Nếu là có thể chúng đích hỏa luân đẳng, chúng ta liền đều có thể đi ra. Thiên Tuyết còn tại liễu lo không ngừng nói, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi phải bồi ta đi khắp hồng hoang. Ngươi phải đưa cho ta làm các món ăn ngon, ngươi cũng còn không có đáp ứng ta, liền muốn giữ lại châu nguy hiểm như vậy, ta không đáp ứng. Cứ việc Thiên Tuyết có chút cố tình gây sự cảm giác, nhưng là tại Nghe Đạo nghe tới, để hắn có chút cảm giác hạnh phúc, người tu luyện, nhất là yêu thú, không thèm để ý tình cảm gì. Rất nhiều yêu thú đều là tùy ý tìm bạn lữ tiến hành tu luyện, thậm chí lợi dụng một chút tà ác thủ pháp thu hoạch một chút tu vi bên trên đột phá, thế nhưng là Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết lại thật đối với lẫn nhau động tâm. Thiên Tuyết, lần này ngươi không cần tùy hứng, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Cứ việc trong lòng cảm thấy vạn phần có lỗi với Thiên Tuyết, nhưng là Nghe Đạo vẫn là nghiêm túc như vậy mệnh lệnh, không cần tế ra hắc huyết định, tương phản, ngươi muốn rời đi nơi này, hảo hảo mà bảo hộ hắc huyết định, mà lại tốt nhất bảo trì cùng Vô Tâm liên hệ, nhất định phải chờ đến Đồng Di tiền bối xuất hiện, chúng ta Đa Thu Sơn mới có thể bảo trụ. Thế nhưng là, bây giờ nhìn, ngươi cùng Mã Phong chủ căn bản cũng không có thể áp chế cái này Hỏa Luân Đằng. Thiên Tuyết gấp, cho tới bây giờ đều chưa từng thất thố băng xà, hôm nay, mất khống chế nhìn xem Nghe Đạo, toàn thân hàn băng linh khí phong tỏa cái này một vùng không gian, nghị muốn liều lĩnh động thủ. Thiên Tuyết, đừng dạng này, ngươi bây giờ nếu là thật tế ra hắc huyết định, không thành công lời nói, ngươi ngược lại trợ giúp Hỏa Luân Đằng, nếu là hắn hấp thu trong này khí độc, chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe Đạo cuống quýt ngăn cản Thiên Tuyết. Có thể ta không muốn ngươi nguy hiểm như vậy. Thiên Tuyết có chút hỏng mất. Nàng chưa từng có dạng này đối với một người nam tử, đây là tu luyện từ ngàn năm nay, duy nhất để nàng động tâm nam tử, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên hắn muốn thân hãm dạng này hiểm cảnh, Thiên Tuyết nói cái gì cũng không nguyện ý một mình rời đi, cho dù chết, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Thiên Tuyết, Nghe Đạo cũng không còn cách nào lạnh cứng, có một vị hồng nhan như thế làm bạn, hắn cũng cảm thấy ngàn năm qua, không có tiếc nuối. Thiên Tuyết, nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi còn mang theo ngươi cái con tham ăn này thuộc tính, còn có như thế thuần chân dáng vẻ. Thiên Tuyết nghe Nghe Đạo, mỉm cười, đều là yên tĩnh cùng thuần mỹ. Ngay lúc này, cùng Hỏa Loan Đằng cách gần nhất, mà lại thân ở cấm chế ở trong Mã Đằng Phi mở miệng. Thiên Tuyết, Nghe Đạo, các ngươi bây giờ nói cái này, khả năng còn có chút sớm, nói không chừng, chúng ta còn có chuyển cơ. Nghe Mã Đằng Phi cái này đột nhiên lời nói, Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo đều là sững sờ, tình huống đã nguy cấp như vậy. Huống hồ bọn hắn thực sự là nghĩ không ra, còn có cái gì chuyển cơ. Nghe Đạo đột nhiên giống như minh bạch Mã Đằng Phi ý tứ, dùng một loại ánh mắt cảm kích nhìn thoáng qua Mã Đằng Phi, hắn hiện tại, không có cái gì cứu Đa Thu Sơn tại nguy nan, cho hồng hoang đại lục trừ hại loại hình như thế hùng vĩ mục tiêu, hắn hiện tại cái gì đều không muốn, chỉ muốn để hắn yêu dấu Thiên Tuyết bình an. Mà Thiên Tuyết cứ việc tính cách có chút ngốc manh, nhưng có phải thế không đồ đần, nàng coi là Mã Đằng Phi là tại lừa gạt nàng, thật vất vả làm thông Nghe Đạo làm việc. Hiện tại Mã Đằng Phi lại mở miệng, cái kia băng xà thuộc tính lập tức chiếm cứ vị trí thiết yếu. Mã Đằng Phi, ngươi có ý tứ gì? Một đôi mắt cũng mang theo vô tận băng lãnh, cái này hai đạo ánh mắt, giống như là băng đao đồng dạng, xuyên qua cấm chế này bắn về phía Mã Đằng Phi. Hai người các ngươi đủ rồi, ta không phải nhàm chán như vậy người, các ngươi nếu là nguyện ý chết cùng một chỗ, ta có quyền lợi ngăn cản A, ta nói là sự thật, ta trong tới này trên đường, bố trí rất nhiều cấm chế. Một cái là vì không cho cái này Hỏa Loan Đằng khí tức tiết ra ngoài, đưa tới yêu loan, lại có một cái, ta không nghĩ rằng chúng ta bị quấy rầy, nhưng là hiện tại, có một người, đã đem đoạn đường này cấm chế toàn bộ giải khai, đã cách chúng ta rất gần. Mã Đằng Phi cùng hai người truyền âm, cũng không có mở miệng, bởi vì cái này tình huống, hắn không muốn để cho cái này đã nửa mở linh trí Hỏa Loan Đằng biết. Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo không khỏi sững sờ, nhìn lại Mã Đằng Phi, bọn hắn biết, ở thời điểm này, Mã Đằng Phi là sẽ không đùa giỡn. Sẽ là ai? Hai người hết sức ăn ý cùng Mã Đằng Phi truyền âm. Các ngươi là hồ đồ sao? Biết nói chúng ta tiến vào người nơi này còn có ai? Mã Đằng Phi một bên cùng cái này hỏa loan đằng chiến đấu, một bên cùng hai người truyền âm nói. Vô tâm. Khi Mã Đằng Phi một nhắc nhở như vậy, Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết đều phản ứng ra người này. Mã Phong Chủ, hắn tới, cũng sẽ không có cái gì hành động, bất quá là thêm một người đi tìm cái chết mà thôi. Nghe Đạo đối với Vô Tâm, rất là yêu thích, cứ việc tu vi của thiếu niên này cũng không phải là cao thâm như vậy, nhưng là này thiên phú thế nhưng là hắn thấy qua tốt nhất, chí ít tại hắn thấy qua nhân loại người tu luyện bên trong, hắn chưa từng gặp qua như Vô Tâm thiên phú như vậy, cho nên, lời nói ở giữa, mới có hơi tiếc hận hương vị. Thiên Tuyết cũng là cho mày, quay đầu nhìn về phía lai lịch, Mã Phong Chủ, nhanh nghĩ biện pháp gọi hắn trở về đi, tiểu tử này thiên phú dị bẩm, có lẽ về sau có thể giúp đồng di tiền bối một thanh cũng khó nói. Mã Đằng Phi muốn vừa hướng giao hỏa luân đằng, một bên cùng hai người truyền âm, cho nên, cái này mấy hơi thở ở giữa, cho Nghe Đạo áp lực cũng tương đối lớn. Lần này, Mã Đằng Phi lại một lần truyền âm, các ngươi thật sự là đứng nói chuyện không đau eo, ta đều ở nơi này, còn có thể ngăn được hắn. Bất quá hắn tới, có lẽ thật có thể nghịch chuyển thứ gì. Không có khả năng. Hắn mới là ngưng huyền cảnh tu vi, cùng nơi này Nghe Đạo thực sự là có chút không thể đồng ý Mã Đằng Phi, phía dưới, hắn căn bản cũng không có nói ra, cảm thấy nói ra cũng là uổng phí. Thiên Tuyết biểu thị nghiêm trọng đồng ý Nghe Đạo. Nhìn xem bộ dáng của hai người, Mã Đằng Phi đành phải tiếp tục giải thích, các ngươi quang chú ý tu vi của hắn, các ngươi liền không có chú ý tới hắn cấm chế chi thuật sao. Vừa rồi ta thế nhưng là nói chính là hắn giải khai ta cấm chế, mà không phải trực tiếp dùng man lực phá hư, các ngươi hẳn là nhìn ra được. Tiểu tử này cấm chế chi thuật là cái gì trình độ? Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo nghe Mã Đằng Phi, không khỏi có chút như có điều suy nghĩ, bọn hắn tiếp xúc cái này Vô Tâm không nhiều, không bằng Mã Đằng Phi tiếp xúc nhiều, xem ra, vẫn là cái này Thải Diễm Phong Mã Phong Chủ hiểu khá rõ cái này Vô Tâm cấm chế chi thuật, bọn hắn thật không hiểu rõ lắm. Chẳng lẽ, chúng ta thật có thể đem hy vọng ký thác vào tiểu tử này trên thân? Nghe Đạo hai mắt tỏa sáng, cầu sinh, là bất luận người nào bản năng, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi này, ba cái tâm tư người có chút ba động, mà lại là như thế truyền âm, hao phí tinh lực, nguyên bản hai người đã cùng cái này hỏa loan đằng tới gần cân bằng, thoáng một cái, hỏa loan đằng khí diễm lại một lần chiếm thượng phong. Giống hỏa loan đằng cứ việc linh trí còn không có hoàn toàn mở ra, nhưng là trong chiến đấu, cũng là dị thường mẫn cảm, khi cảm nhận được đối phương có chút thư giãn thời điểm, hắn đột nhiên phát động công kích. Lập tức, cái này một vùng không gian bên trong cái kia băng lãnh khí tức lập tức bị càn quét lái đi, Thiên Tuyết cái này ngàn dặm băng phong nháy mắt bị hóa giải, cùng hỏa loan đằng cách gần nhất Mã Đằng Phi lập tức bị chấn động đến khí tức hỗn loạn, chỉ có thể hoảng hốt vây quanh cấm chế này xoay quanh, tránh né lấy hỏa loan đằng công kích. Nghe Đạo một mực tại lợi dụng lực lượng thần thức toàn lực kiểm chế hỏa loan đằng, nhưng là hỏa loan đằng cấm chế chi thuật dĩ nhiên cũng không thấp, Nghe Đạo cấm chế không ngừng bị hóa giải, khiến cho Nghe Đạo lực lượng thần thức đã tiếp cận khô kiệt. Thiên Tuyết nhìn xem hai người nguy cơ, lại một lần nữa thi triển ngàn dặm băng phong, thế nhưng là rất nhanh, hỏa loan đằng hỏa diễm liền đem cái này băng phong hóa giải. Hỏa loan đằng giống như ý thức được, mình một mực không thể đem quay rối hắn cái này Mã Đằng Phi thế nào, căn nguyên tại mình đã bị bên kia một cái tế linh sư cấm chế kiềm chế, đột nhiên khai khiếu hắn, không còn đuổi bắt Mã Đằng Phi, mà là quay người hướng về phía Nghe Đạo vọt lên. Không muốn. Thiên Tuyết thấy được cái này dị thường nguy cấp tràn diện, lập tức hoảng hồn, thành bại ngay tại này nhất cử. Nàng nói cái gì cũng không thể lấy mắt nhìn Nghe Đạo cứ như vậy chết tại hỏa loan đằng công kích phía dưới, hỏa loan đằng một kích toàn lực, liền xem như Mã Đằng Phi cũng không dám chính diện nên đón, huống chi là Nghe Đạo. Thiên Tuyết liều lĩnh tế lên Hắc Huyết Định. Hắc Huyết Định, đi. Thiên Tuyết một đạo hùng hậu linh khí, bao khỏa Hắc Huyết Định, bay thẳng lấy hỏa loan đằng đan điền mà đi. Hắc Huyết Định có đặc thù khí tức, cái này khiến hỏa loan đằng càng thêm mẫn cảm, hắn rõ ràng cảm giác được, nếu như mình một ý công kích cái này tế linh sư, như vậy hắn tất nhiên sẽ nhận cái này Hắc Huyết Định công kích. Chương 729, đại chiến hỏa loan đằng. Cho nên, hắn hỏa loan đằng không nguyện ý mạo hiểm, đã bị giam cầm nhiều năm như vậy, hắn cũng biết, hôm nay, cái này giam cầm hắn người động thủ, mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn cũng sẽ không bước lên cái gì phong hiểm. Hỏa loan đằng đột nhiên thân thể khổng lồ nhất chuyển, giơ tay phải bắt hướng Hắc Huyết Định. Thiên Tuyết làm sao cũng không nghĩ ra, cái này hỏa loan đằng động tác lại nhanh như vậy, nàng thất bại. Mà kết quả chính là thứ này sẽ bị hỏa loan đằng luyện hóa, sau đó ba người bọn hắn lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngay lúc này, một cỗ linh khí trực tiếp lẻn đến cái này Hắc Huyết Định chung quanh, đem Hắc Huyết Định bao khỏa, sau đó, Hắc Huyết Định chuyển cánh ngoặt, tại cái này lớn như vậy không gian bên trong lấy một loại quỷ dị lộ tuyến bay về tới Thiên Tuyết trong sách.

vốn là thanh âm cực nhỏ, thế nhưng là chính là nhỏ như vậy thanh âm, vẫn là truyền đến hồi âm, mà lại lúc này âm tựa như là sóng nước một dạng lần lượt quanh quẩn, mà cái này sương mù nặng nề, giống như cũng nhận sóng âm ảnh hưởng, chậm rãi chấn động. Khi những này chấn động thời điểm, Đông Phương Mặc cảm giác đầu óc của mình hơi tê tê, rất không thoải mái. Chẳng lẽ những này sương mù ba động đều có thể gây nên mình khó chịu? Đông Phương Mặc lập tức ngậm miệng. Nơi này, tốt lạ lắm, hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ, nhưng là lại rất quen thuộc, nơi này, tựa hồ cùng hắn quan hệ rất chặt chẽ. Đông Phương Mặc hơi thanh tỉnh một điểm, mới nhớ tới, bọn hắn là tại đối phó Hỏa Luân Đằng, mình làm sao đến như thế hỗn độn hoàn cảnh bên trong. Chủ nhân, nơi này là linh hồn của ngươi không gian, cùng đan điền một dạng trọng yếu. Một thanh âm trong đầu vang lên, trước mắt những này màu xám sương mù lại một lần lên một chút ba động, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng không có vừa rồi khó chịu. Hắn hơi kinh ngạc, cái này chính là mình linh hồn. Nguyên lai, linh hồn của mình là cái dạng này. Những sương mù này, liền là linh hồn, quả nhiên hắn yếu đuối, hơi thụ chút khí lực, liền sẽ tiêu tán. Nguyên lai, thần hình câu diệt, cái này thần diệt vong, là như vậy chuyện dễ dàng. Nếu như không có nhục thân bảo hộ, thần thức coi như hoàn toàn tan trong linh hồn, cũng là rất dễ dàng bị đánh tan. Chủ nhân, bởi vì ngươi tiêu hao nhiều lắm, thần trí của ngươi bị mang đến nơi này, nhưng là hiện tại, linh hồn của ngươi thực sự là quá yếu, không đủ để đem thần thức dung hợp, thoát ra nhục thân, cho nên, ngươi chỉ có thể chờ đợi đến khôi phục có thể trở lại thần thức không gian thời điểm, mới có thể tỉnh lại. Lại là cái thanh âm kia, 10 phần kiên nhẫn cùng Đông Phương Mặc giải thích. Nàng gọi mình chủ nhân, như vậy đây chính là huyền tâm linh châu sao, ngươi là huyền tâm linh châu. Cái thanh âm kia có chút nhẹ giọng cười một tiếng, trong thân thể của ngươi, còn có ai sẽ gọi ngươi chủ nhân. Đông Phương Mặc cũng an tĩnh cười, cũng yên tâm, xem ra, mình những này huyền tâm linh châu cũng không phải thật không có chút nào đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt, còn biết nhắc nhở ta đây. Đông Phương Mặc không nói thêm gì nữa, yên lặng chờ lấy ngọc vô hình cho mình khôi phục. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Đông Phương Mặc cảm giác mình thần thức giống như bị choáng rồi một chút, hắn giống như có thể mở mắt. Đông Phương Mặc cọ lập tức ngồi xuống, hắn mới phát hiện, đã đến mình thần thức không gian. Đã đến nơi này. Đông Phương Mặc cười, đó chính là nói, mình đã khôi phục lại. Đông Phương Mặc cẩn thận nhớ lại tình cảnh mới vừa rồi, đột nhiên, hắn nhớ ra rồi, đã từng, có một lần, cũng là mình nhận được trọng thương, một lần kia, mình giống như liền đến cái chỗ kia, sau đó, là Ngân Kỳ cứu mình, mới trở lại thần thức không gian. Đây chính là tử vong quá trình sao. Đông Phương Mặc đột nhiên lẩm bà lẩm bẩm, không khỏi trong lòng có chút nghĩ mà sợ, bởi vì hắn là biết đến, một người tu luyện bị hủy diệt nhục thân, đó chính là trực tiếp đem đan điền phá đi, mà đến tu vi nhất định, thần thức là có thể tại nhục thân bị phá hủy nháy mắt chạy ra thân thể, chẳng lẽ vừa rồi dáng vẻ, chính là mình thần nhận ra linh hồn, chỉ cần dung hợp, liền có thể chạy ra thân thể, nguyên lai là dạng này. Đông Phương Mặc đột nhiên rất muốn tìm hiểu được một ít chuyện. Nhưng là chuyện này, để Đông Phương Mặc thực sự là có chút cao hứng không nổi, bởi vì vừa rồi, nếu không phải Ngọc Vô Hình, hắn kém một chút liền treo. Ngân Kỳ. Ngay vào lúc này, Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được, mình rất là không gian bên trong giống như thiếu một chút cái gì. Trước kia, mình tại thần thức không gian bên trong tỉnh lại thời điểm, đều có Ngân Kỳ ở bên người. Hôm nay khi hắn lĩnh ngộ cái này tử vong quá trình, dĩ nhiên không có ngay lập tức phát hiện, Ngân Kỳ không có canh giữ ở bên cạnh mình. Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc luôn cuống, thật luôn cuống, Ngân Kỳ không còn thần thức không gian, vậy sẽ ở nơi nào? Hiện thực bên trong, khi Thiên Tuyết Hắc Huyết Định lập tức trúng đích Hỏa Loan Đằng thời điểm, Hỏa Loan Đằng đan điền bị đây tuyệt đối lạnh đóng băng lại thời điểm, không còn có phản kháng lực lượng. Mã Đằng Phi cùng Nghe Đạo càng là không thể bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo, đem tự thân linh khí toàn bộ tăng lên, toàn lực công kích cái này Hỏa Loan Đằng đan điền. Trong đan điền bị trung hạ hắc huyết định Hỏa Loan Đằng, trên cơ bản đã biến thành trở bên trên chi cá, mặc người chém giết, lại thêm Mã Đằng Phi cùng Nghe Đạo tu vi, trong nháy mắt, Hỏa Loan Đằng nhục thân liền đã triệt để bị phá hủy. Khi Hỏa Loan Đằng không còn có nửa điểm sinh khí thời điểm, cái kia thân thể khổng lồ không nhúc nhích về sau, ba người toàn bộ nhào hướng về phía Đông Phương Mặc cùng hắn Tế Linh. Bọn hắn biết, nếu không phải thiếu niên này chạy đến, tuyệt đối sẽ không có kết quả này, mà càng thêm khả năng kết quả chính là, chết chính là bọn hắn, mà đáng sợ nhất chính là, Hỏa Loan Đằng từ nơi này lao ra, bị Yêu Loan phát hiện, từ đây, Hồng Hoang Đại Lục lại một lần nữa lâm vào một trận khó có thể tưởng tượng. Hạo kiếp bên trong, Mã Đằng Phi không lo được thở hồng hộc, liền tranh thủ một đạo cấm chế thêm tại Đông Phương Mặc trên thân, chính là vì bảo hộ Đông Phương Mặc thần thức không tràn ra thân thể, nhất là Đông Phương Mặc Tế Linh còn ở bên ngoài. Đây càng thêm nguy hiểm. Thiên Tuyết đã đem Ngân Kỳ ôm đến Đông Phương Mặc bên người, hai người tất cả đều một tia khí tức đều không có. Ba người trên mặt không có nửa điểm chém giết Hỏa Loan Đằng cao hứng, tất cả đều một mặt ngưng trọng, bởi vì cái này vô tâm, thương tích quá nặng, kia là ngạnh sinh sinh bị hao hết một loại trạng thái. Liền ngay cả Mã Đằng Phi đều vô kế khả thi, Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết bóp cổ tay thở dài, xuất sắc như thế thiếu niên, nếu quả như thật vẫn lạc, trong lòng của bọn hắn cũng không dễ chịu. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc đột nhiên một cuống họng gọi ra một tiếng ngân kỳ. Cái này khiến ba người không khỏi đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vừa rồi tựa hồ ngay cả khí tức đều không cảm giác được hắn, nhanh như vậy liền khôi phục, hơn nữa còn có thể mở miệng nói chuyện. Thiên phú như vậy, cũng quá nghịch thiên một chút, để người khó mà tiếp nhận a. Đông Phương Mặc lo lắng ngân kỳ, vừa mới ý thức được cái này một lúc thời điểm, thần thức liền trở về hiện thực bên trong, mở mắt. Nhìn xem Đông Phương Mặc đột nhiên ngồi xuống, khôi phục nguyên bản dáng vẻ, liền ngay cả này đến khí đều giống như rất đủ bộ dáng, làm ba người đồng thời không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái, Thiên Tuyết càng là có chút không chịu được hỏi, vô tâm, ngươi không sao. Đông Phương Mặc chỉ là gật gật đầu, ta không sao. Về sau, liền không còn có tâm tư bắt chuyện những người này, bởi vì hắn vạn phần lo lắng Ngân Kỳ. Khi Đông Phương Mặc ánh mắt rơi ở bên cạnh Ngân Kỳ thời điểm, Đông Phương Mặc lập tức toàn thân cứng ngắc. Ngân Kỳ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có nửa điểm huyết sắc, một đôi cánh khổng lồ cứ như vậy mềm mềm tại sau lưng, Đông Phương Mặc trong lòng sôi trào một chút, Ngân Kỳ, ngươi tại sao lại dạng này, lại là ngay cả ngân lưng huyết dục đều không có sức mạnh thu hồi sao? Nói, Đông Phương Mặc chậm rãi đưa tay, ôm lấy Ngân Kỳ, đem Ngân Kỳ cái kia thân thể nho nhỏ thật chặt ôm vào trong ngực. Nhìn xem Ngân Kỳ cái dạng này, Đông Phương Mặc thật có thể dùng tim như bị đao cắt để hình dung, đừng nhìn ngày bình thường Ngân Kỳ cũng sẽ trêu chọc chế nhạo Đông Phương Mặc, nhưng là nhiều khi, cũng là vì cho Đông Phương Mặc vui vẻ, nhưng là, tại nhất thời điểm nguy hiểm, Ngân Kỳ không có một lần lùi bước qua, luôn luôn ngăn tại trước mặt của hắn, Đông Phương Mặc mỗi lần đến lúc này, đều cảm thấy có lỗi với Ngân Kỳ. Vô tâm, hiện tại, người cái này Tế Linh Thiên Tuyết nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này ôm mình Tế Linh, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Nghe Đạo cùng Mã Đằng Phi cũng là liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ ra, thiếu niên này dĩ nhiên đối với mình Tế Linh có cảm tình như thế. Mã Đằng Phi nhẹ nhàng vô vô Đông Phương Mặc đầu vai, vô tâm, ngươi Tế Linh. Đông Phương Mặc cố chấp lắc đầu, nàng không có việc gì. Thanh âm bên trong mang theo bất mãn, hắn không cho phép người khác nói hắn Tế Linh nguy hiểm, một chữ đều không được. Đọc truyện với HTTP. Đông Phương Mặc quá thương tâm, đối mặt lấy Ngân Kỳ cái dạng này, hốc mắt của hắn nóng một chút. Nghe Đạo chuyên môn nghiên cứu cấm chế chi thuật, biết rõ Tế Linh đối với Tế Linh sư mà nói, là một cái cỡ nào trọng yếu đồng bạn. Bởi vì bọn hắn thật đã không cảm giác được nửa điểm Ngân Kỳ khí tức, Đông Phương Mặc nói như vậy, càng làm cho hắn bất đắc dĩ tiếp nhận Ngân Kỳ đã tao ngộ bất trắc kết quả này. Vô tâm, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần cùng các đại giới vị câu thông một chút, tự nhiên sẽ có mới Tế Linh đến cùng ngươi ký kết linh tế huyết khế, cái này Tế Linh. Đông Phương Mặc đột nhiên ngẩng đầu, trong giọng nói có vạn phần bất thiện, trong ánh mắt lộ ra thanh lãnh, Ngân Kỳ nặng tổn thương thành tình trạng như thế này, lúc đầu hắn liền đã không có nửa điểm kiên nhẫn. Đang nghe Nghe Đạo nghe được lời này, càng là băng lãnh nói ra, ta Tế Linh không có việc gì, huống hồ, ta chỉ nhận cái này một con Tế Linh, khác không xứng. Tại Nghe Đạo ba người bọn họ trước mặt, Đông Phương Mặc một mực là có đầy đủ tôn kính, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đông Phương Mặc cái dạng này, đột nhiên Đông Phương Mặc dạng này mang theo lăng lệ vô cùng khí thế lúc nói chuyện, bọn hắn còn thật sự có chút phản ứng không kịp. Vô tâm, thương tâm cũng phải có cái hạn độ, ngươi bộ dáng này, ngươi ngày sau tu luyện bất lợi. Mã Đằng Phi thực sự có chút nhìn không được, một cái một cước bước vào con đường tu luyện người, đối với sinh tử nhất định phải đạm mạc, không thể dạng này quá mức dễ dàng kích động, bởi vì tu luyện, vốn chính là một kiện nghịch thiên mà đi sự tình, nếu như vậy, cảm xúc quá mức dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng, không đơn giản trên lĩnh ngộ sẽ có chút chướng ngại, mà thiên kiếp thời điểm, cũng sẽ dễ dàng ra một chút nguy hiểm. Chương 731, ngay cả đụng đều không có chạm thử. Đông Phương Mặc giờ phút này, cũng có chút chậm lại. Bởi vì hắn từng nghe Ngân Kỳ nói qua, thân thể của nàng rất đặc thù, là có được ngân ưng huyết dược, chỉ cần cái này ngân ưng huyết dược không rời nàng mà đi, nàng liền sẽ không gặp nguy hiểm. Cho nên, dù cho vừa mới nhìn đến nàng không có nửa điểm khí tức, nhưng nhìn đến ngân ưng huyết dược thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn là nhẹ nhàng thở ra, viên này tâm, mới trở lại nguyên bản vị trí. Tiên bối, thật có lỗi, ta quá gấp, ta Tế Linh không có việc gì, bởi vì nàng cánh vẫn còn, chỉ cần có cái này cánh, nàng liền có thể sống sót. Đông Phương Mặc đơn giản giải thích một chút, liền ngay cả Ngân Kỳ cái này tên ngân ưng huyết dược đều không có nói ra, dù sao đây là Ngân Kỳ bí mật, đồng thời, cũng là bí mật của hắn. Thật tình không biết, Tế Linh ở giữa là minh bạch. Mã Đằng Phi lúc này mới gật gật đầu, nhìn một chút Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo, hai người kia cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Mã Đằng Phi cái này mới nói ra, vô tâm,

Xem ra, Băng Xà Phong cùng Bạch Dương Phong sau đó, sẽ nâng cao một bước. Tốt, Mã Phong Chủ, xử lý như thế nào cái này Hỏa Luân Đằng, chắc hẳn ngươi là phải cần một khoảng thời gian, ta có thể hay không thừa dịp thời gian này cùng Vô Tâm Tiểu Hữu nói mấy câu. Nghe đạo chỉ là hướng về phía Mã Đằng Phi trịnh trọng nói như thế mấy câu. Mã Đằng Phi nhìn một chút Đông Phương Mặc, lại nhìn xem Nghe đạo, dĩ nhiên dõng dạc nói ra, Nghe đạo, ngươi liền xem như đem cái này Hỏa Luân Đằng toàn bộ đều lấy đi, ta đều không mang đau lòng. Nhưng là muốn Vô Tâm đi các ngươi Bạch Dương Phong, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Nghe đạo sửng sốt một chút, hắn căn bản cũng không có lòng này có được hay không. Nhưng là nghe đạo cũng là rất kiêu ngạo, đột nhiên nghe một chút đến Mã Đằng Phi nói như vậy, cỗ này so tài ý tứ lại nổi lên. Mã huynh, cái này chính là của ngươi không đúng đi, Vô Tâm tiểu hữu nguyện ý lựa chọn nơi đó chính là chỗ nào, coi như hắn hiện tại tạm thời tại các ngươi Thải Diễm Phong, cũng bất quá là cái ký danh đệ tử mà thôi, hắn nhưng là hoàn toàn có lựa chọn tự do. Đông Phương Mặc có chút im lặng ngẩng đầu, mặc dù trông không đến trời. Hai người này cũng quá trực bạch chút, vậy mà liền trước mặt mình nói loại lời này. Không sợ không có chuyện tốt, liền sợ không có người tốt. Lúc này, vừa rồi một mực đang trầm mặc Thiên Tuyết nói chuyện, hai người các ngươi đừng cãi cọ, Vô Tâm đến ta Băng Xà Phong tới đi. Nói xong, căn bản không cho người khác phản bác, hoặc là chất vấn cơ hội, trực tiếp quay đầu hướng về phía Đông Phương Mặc nói, Vô Tâm, chỉ cần ngươi đến ta Băng Xà Phong. Ta Băng Xà Phong chí bảo Hắc Huyết Định ta đưa ngươi một đóa, ngươi hẳn phải biết, cái này Hắc Huyết Định giá trị. Ta đi. Mã Đằng Phi luôn luôn rất ổn trọng, coi như tại nghe đạo trước mặt bọn hắn, cũng là một cái đại ca bộ dáng, có thể đang nghe Thiên Tuyết lời nói về sau, hoàn toàn lật đổ cái này nhiều năm qua bảo trì hình tượng. Các ngươi không phải đâu. Thiên Tuyết, ngươi thật muốn ưng thuận Hắc Huyết Định. Mã Đằng Phi lần này, thật sự có chút ngồi không yên. Thiên Tuyết nháy mắt mấy cái, gật gật đầu, đương nhiên. Ta Thiên Tuyết nói được thì làm được, ngươi thấy ta lúc nào đổi ý qua. Đồng thời nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, Vô Tâm, dù sao ngươi phong chủ đều từng để cho ngươi đi ta Băng Xà Phong, chắc hẳn ta Băng Xà Phong tại các ngươi phong chủ trong mắt, cũng là một cái nơi đến tốt đẹp. Không để lại dấu vết, Thiên Tuyết dĩ nhiên cầm Mã Đằng Phi gọi Đông Phương Mặc đi trộm Hắc Huyết Định sự tình mở lên cho đùa. Nghe đạo nhìn xem Thiên Tuyết mấy câu, lại đem cái Mã Đằng Phi làm cho mặt đỏ tiến hai, thập phần vui vẻ. Mã Đằng Phi cắn răng một cái, Vô Tâm, ngươi vẫn là lưu tại Thải Diễm Phong đi, cái này Hỏa Luân Đằng sẽ là của ngươi. Mã huynh, ngươi đây là bỏ hết cả tiền vốn sao? Nghe đạo lập tức có chút khó tin nhìn xem Mã Đằng Phi. Đông Phương Mặc thực sự là không thể để cho mấy người này như thế tiếp tục nữa, bằng không mà nói, thật không tốt thu chàng, có đôi khi, cự tuyệt, mới là một kiện rất khó khăn sự tình. Khu khu. Ba vị tiền bối. Đông Phương Mặc háng giọng một cái, đưa tới ba người này chú ý. Ba người đồng thời nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Làm cho hắn đột nhiên hơi khẩn trương lên, nhưng là lời này, vẫn là nói sớm tốt, khụ khụ hắn tiếp tục háng giọng một cái, ba vị tiền bối, ta đi vào Đa Thu Sơn, là bởi vì ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được Mã Phong Chủ trước đây ở bên ngoài lưu lại cái kia Hỏa Luân Đằng cánh hoa, về sau, có cơ hội đi tới Hồng Hoang Đại Lục, ta liền tiện đường đến Đa Thu Sơn đi một chuyến, ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy. Nhưng là, ta là không muốn ở lại Đa Thu Sơn. Cho nên Đông Phương Mặc cuối cùng vẫn không có rõ ràng nói ra cự tuyệt đến, bởi vì ba người đối với mình đều rất nhiệt tình, liền tu vi của bọn hắn đến nói, đối với hắn Đông Phương Mặc nhiệt tình như vậy, mình hoàn toàn là hẳn là thụ sủng nhược kinh bộ dáng, đổi cái hạng người gì cũng bình tĩnh không được, mà mình dĩ nhiên cự tuyệt, lời này, để hắn có chút khó khăn. Khi ba người nháy mắt hiểu rõ Đông Phương Mặc ý tứ thời điểm, không khỏi ngây ra như phỗng, tình cảm là cạo đầu gánh một đầu nong a. Cái này thực sự có chút để bọn hắn lý giải không được a, hắn Đông Phương Mặc ngưng huyền lục trọng tu vi, dựa vào cái gì liền cự tuyệt bọn hắn như thế chân thành mời. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi cự tuyệt là cái gì không? Mã Đằng Phi rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, Đông Phương Mặc mấy câu nói đó không sao, không đơn giản cự tuyệt tiến vào Đa Thu Sơn trở thành rất trọng yếu đệ tử thân phận, mà lại cự tuyệt rất nhiều bảo bối, đừng bảo là Đa Thu Sơn, liền xem như Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, đều không có người thứ hai có thể cự tuyệt chuyện này. Đông Phương Mặc chậm rãi gật đầu, hắn làm sao có thể không biết đâu, ta không muốn ở lại Đa Thu Sơn, cho nên, coi như lại cao thân phận, ta cũng không muốn, về phần những bảo bối này, bằng vào ta hiện tại cấm chế chi thuật, chính là để bọn hắn nằm trong cửu cung trạc ngủ ngon, nếu như bị người khác biết, sẽ còn đưa tới họa sát thân, cho nên, ta cự tuyệt. Ba người nhìn xem Đông Phương Mặc ánh mắt phức tạp, đây là một cái như thế nào thiếu niên, đối mặt lấy dạng này dụ hoặc, còn có thể bình tĩnh như thế. Ở trước mặt đối với tuyệt đối dụ hoặc, vượt qua bản thân tưởng tượng những thứ hấp dẫn kia thời điểm, không có mấy người có thể cầm giữ ở mình, thế nhưng là, trước mắt cái này non nớt thiếu niên, dĩ nhiên bình tĩnh như thế, đáy mắt, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Vô Tâm, ngươi coi là thật không muốn ở lại Đa Thu Sơn. Nghe đạo giống như so Đông Phương Mặc còn khó hơn lấy tiếp nhận kết quả này, có phải là vừa rồi lời của chúng ta để ngươi có áp lực? Ta cùng Thiên Tuyết bất quá là cùng Mã Phong chủ nói đùa, ngươi có thể nhẹ nhõm lưu tại Thải Diễm Phong, làm ngươi Thải Diễm Phong đệ tử. Đông Phương Mặc cười một tiếng, nghe Phong chủ, ngài thật sự là khách khí, ta thật không muốn ở lại Đa Thu Sơn, thử nghĩ, nếu như ta muốn lưu ở một cái tông môn bên trong, mới vừa tiến vào Hồng Hoang Đại Lục không có bao lâu thời gian ta, lưu tại Hoàng Trì Đế Quán không thật là tốt ta. Ở nơi đó, ta đồng dạng có thể có được trưởng lao thưởng thức, có thể ta cuối cùng cũng không có ở lại nơi đó, thậm chí ngay cả nơi đó ký danh đệ tử đều không phải. Đông Phương Mặc không kiêu ngạo không tự ti nói, đồng thời để lộ mình một điểm tình huống trước kia. Đông Phương Mặc câu này lời vừa nói ra, thật là để nghe đạo ở bên trong ba người rốt cuộc nói không nên lời một câu, như Đông Phương Mặc dạng này người, Hoàng Trì Đế Quán cái kia mấy lao già không sẽ không phát hiện được, nếu như hắn Đông Phương Mặc nguyện ý lưu tại nào đó cái tông môn, như vậy Đông Phương Mặc thân ảnh tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại Đa Thu Sơn. Mặc dù bọn hắn hiện tại một mực nhận tên vì thiếu niên này là Vô Tâm, nhưng là sự thật chính là sự thật, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mã Phong Chủ, cái này làm sao bây giờ? Chúng ta Đa Thu Sơn nghe đạo mặt không thay đổi cùng Mã Đằng Phi truyền âm. Chỉ cần hắn không lập tức rời đi là được, hắn không phải còn có cùng cái kia kỳ đạo song kiểu đánh cược. Mã Đằng Phi cũng không để lại dấu vết truyền âm cho nghe đạo. Hai người tự nhiên ngay cả một cái biểu lộ đều không có, Mã Đằng Phi phá vỡ cái này trầm mặc hoàn cảnh. Vô Tâm, đã ngươi vô ý lưu tại nơi này, như vậy chúng ta cũng không thể miễn cưỡng, nhưng là ngươi tại thời khắc quan trọng nhất xuất thủ, ta cũng nên biểu thị một chút ta. Mã Đằng Phi nhìn thoáng qua cái này Hỏa Luân Đằng, ngươi cũng kiến thức rộng rãi, mình chọn lựa đi. Mã Đằng Phi biết, Đông Phương Mặc thiếu niên này, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng là thấy biết tuyệt đối rộng khắp, huống hồ cái này Hỏa Luân Đằng bên trên, tùy tiện một vật, liền có thể xưng trí bảo, Đông Phương Mặc sẽ không lỗ. Phong chủ đại nhân, ra người xuất lực nhiều nhất, vẫn là hai vị này phong chủ, bọn hắn đều không muốn, ta một cái văn bối, làm sao dám cầm những vật này, vừa rồi ta cũng đã nói, ta coi như cầm, cũng sẽ trở thành người khác mơ ước mục tiêu. Đông Phương Mặc chối từ. Nghĩ không ra, Mã Đằng Phi đem mặt trầm xuống, Vô Tâm, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trướng mắt ta đưa cho ngươi đổ vật? Nếu không ta lấy ra chút thứ càng quý giá đến. Nghe đạo cùng Thiên Tuyết không khỏi hai mắt tỏa sáng, liền muốn nhìn một chút Mã Đằng Phi sẽ xuất ra thứ gì đến. Khi Mã Đằng Phi trong lúc vô tình nhìn thấy hai người biểu lộ thời điểm, trong lòng hung hăng mắng bọn hắn vài câu, thật sự là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Đông Phương Mặc vội vàng liền lắc đầu mang khoát tay. Phong chủ đại nhân, thật không cần. Đông Phương Mặc hiện tại thật không muốn cho mình kéo qua nhiều cừu hận giá trị, liền xem như mình không lấy ra, vạn nhất bị người ta phát hiện, kiểu gì cũng sẽ là chuyện phiền toái. Nhưng nhìn Mã Đằng Phi dạng như vậy, mình nếu là thật cái gì cũng không cần, chỉ sợ cửa này không dễ chịu, Đông Phương Mặc đành phải thỏa hiệp, đi từ từ hướng về phía Hỏa Loan Đằng thi thể. Hắn nhìn một chút, cái này Hỏa Loan Đằng trên thân, thật sự là có bao nhiêu loại bảo bối, có cứng rắn độ cực cao, có bổ sung hỏa thuộc tính, có tính bền dẻo cực dai, Đông Phương Mặc trái xem phải xem cũng không thấy được gì đồ vật không thấy được một chút. Khi ánh mắt rơi vào Hỏa Loan Đằng đan điền thời điểm, Đông Phương Mặc cười. Nguyên lai, cái này Hỏa Loan Đằng thuộc về yêu thú một loại, hẳn là càng thêm thiên hướng về hung thú, trong đan điền có to lớn yêu đan. Cái kia mang theo một chút màu đỏ sẫm yêu đan, ngay tại Hỏa Loan Đằng trong đan điền, đủ to đến bằng năm đấm. Đông Phương Mặc cười nghĩ, trong này yêu linh khí tinh thuần, không biết, như thế lớn yêu đan bên trong sẽ có bao nhiêu yêu linh khí. Đông Phương Mặc nghĩ tới đây, đưa tay đem Hỏa Loan Đằng yêu đan cầm trong tay, to bằng nắm đấm, toàn bộ tay đều bao khỏa không đến, còn mang theo một chút ấm áp đâu. Trước kia, liền xem như tại Liên Mỹ Điện bên trong, gặp qua những hung thú kia yêu đan, cũng bất quá lớn chừng cái trứng gà, kỳ thật, so trứng gà đều muốn tiểu, cái này Hỏa Loan Đằng yêu đan, là Đông Phương Mặc cho đến nay, gặp phải lớn nhất yêu đan. Chương 733, là ngươi mình cả nghĩ quá rồi. Đông Phương Mặc quả quyết cầm yêu đan về sau, liền trở về ba người trước mặt, khi hắn ngẩng đầu muốn hướng về phía Mã Đằng Phi nói cái gì thời điểm, lập tức bị người đoạt trận nhìn. Vô Tâm, đầu óc ngươi không có hỏng A. Làm sao cầm cái này? Đây là Thiên Tuyết thanh âm, nói chuyện đồng thời, còn vươn tay ra, muốn sờ sờ Đông Phương Mặc cái chán, một bên xác nhận hắn có phải hay không phát sốt. Vô Tâm, ngươi hàng này đánh người mặt cũng không mang đi như vậy. Đây là nghe đạo mang theo trêu chọc lời nói. Lúc nói chuyện còn tận lực nhìn về phía Mã Đằng Phi. Vô Tâm, ta có thể hay không đừng nhìn thấy tài nguyên tu luyện liền một điểm danh giới cuối cùng cũng không có. Đây là Mã Đằng Phi nâng chán về sau nói lời. Đông Phương Mặc im lặng nhìn một chút trong tay yêu đan, đến bên miệng một câu, sửng sốt ngạnh sinh sinh đè xuống, cũng không nói ra miệng, đó là bởi vì hắn muốn nói, các ngươi đều đã là ngàn năm lão quái vật, có thể hay không đừng như thế bắt quái. Đông Phương Mặc biết, nếu là nói, ba vị này không nhất định còn sẽ nói ra lời gì đến đâu, thế là mím chặt môi không nói gì. Thế nhưng là, Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết lập tức quay đầu nhìn về phía Mã Đằng Phi, Mã Phong Chủ, ngươi nói cái gì? Tài nguyên tu luyện. Hai người chăm miệng một lời, mà lập tức, giống như minh bạch cái gì, lại đồng thời nhìn về phía Đông Phương Mặc, Vô Tâm, ngươi có thể luyện hóa yêu đan. Đông Phương Mặc trong tay cầm yêu đan, muốn nói không thể luyện hóa, hai người này nhất định không phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng không có thể, đành phải gật gật đầu, đúng vậy, tiền bối, ta có thể luyện hóa yêu đan, còn có thể hấp thu bên trong yêu linh khí, đến gia tăng tu vi của mình. Ngươi là yêu thú vẫn là người a? Thiên Tuyết lanh mồm lanh miệng, tương đối là đơn thuần, cứ việc Nghe Đạo trên mặt cũng là rõ ràng viết câu nói này, nhưng là người ta liền cũng không nói ra miệng. Sau khi hỏi xong, Thiên Tuyết cũng có chút xấu hổ nhìn một chút Đông Phương Mặc, không phải, ta không phải ý tứ kia, ta. Thiên Tuyết tiền bối, không có gì, rất nhiều người cũng kỳ quái ta có thể luyện hóa những này yêu đan, bất quá ta chính là có thể, cho nên, ta mới cầm cái này đối với ta rất có ích lợi đồ vật. Đông Phương Mặc cũng giải thích mình tại sao phải cái này yêu đan nguyên nhân. Mã Đằng Phi thì đành phải gật gật đầu, nếu là ngươi tự chọn, như vậy ngươi liền cầm lấy cái này đi. Đã như vậy, Vô Tâm tiểu hữu, ta có thể đơn độc cùng ngươi nói vài câu không? Nghe Đạo tiếp tục nhắc lên vừa rồi yêu cầu. Đông Phương Mặc gật gật đầu, cái này hắn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt. Thiên Tuyết cũng không đi theo, mà là cùng Nghe Đạo lên tiếng chào, nên rời đi trước Thải Diễm Phong, về tới Băng Xà Phong. Nghe Đạo cũng cùng Mã Đằng Phi sau khi cáo tử, mang theo Đông Phương Mặc thân hình nhảy lên, lăng không mà lên, trực tiếp về tới Bạch Dương Phong bên trên một chỗ an tĩnh trong viện. Khi tiến vào cái viện này thời điểm, Đông Phương Mặc liền ý thức được, cấm chế này mười phần cao minh, người khác muốn dò xét nhìn cái này tình huống bên trong, thế so với lên trời. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Nghe Đạo cấm chế chi thuật, khi thật là cao minh a. Không đợi Nghe Đạo mở miệng, Đông Phương Mặc trước hết chạy thẳng tới chủ đề, Nghe Phong Chủ, ngài tìm ta, đến cùng là chuyện gì? Nghe Đạo há mồm liền muốn nói chuyện, thế nhưng là do dự một chút, đổi đề tài. Vô Tâm tiểu hữu, ngươi thật không nguyện ý lưu tại Đà Thu Sơn. Đông Phương Mặc mỉm cười lắc đầu, Nghe Phong Chủ, ta đã quyết định. Chỉ là mấy chữ, biểu đạt Đông Phương Mặc quyết tâm, để Nghe Đạo cũng không tốt lại nói cái gì. Nghe Đạo nhẹ gật đầu, xem ra, thật sự là một đời người mới, so với chúng ta năm đó, có thể có cá tính nhiều lắm. Như dạng này thành thục thiếu niên, chỗ tốt cùng chỗ xấu, không cần nói tỉ mỉ, đã người ta quyết định, Nghe Đạo cũng liền không tốt lại nhiều khuyên cái gì. Nghe Phong Chủ, ngài gọi ta tới, không phải là vì hỏi ta vấn đề này a? Đông Phương Mặc làm sao lại chú ý không đến, vừa rồi, Nghe Đạo cây vốn không muốn hỏi vấn đề này. Bị Đông Phương Mặc điểm phá, Nghe Đạo cũng có chút thật không tiện, xấu hổ cười cười, Vô Tâm tiểu hữu, tại ta Kính Quang Sơn cốc bên trong, ngươi thế nhưng là luyện hóa ta nhiều năm qua bảo bối, cái kia một tờ kim sắc thư quyển, cái này, ngươi muốn báo đáp thế nào ta a? Nghe Đạo vẫn không có nói mục đích, mà là mang theo trêu chọc chỉ vào Đông Phương Mặc nói. Nhìn xem Nghe Đạo dáng vẻ, Đông Phương Mặc liền biết, hắn cũng không phải tới cùng mình lấy cái gì hồi báo, nhưng là tại Bạch Dương Phong Nghe Đạo trên thân, hắn thật đúng là thu được không ít chỗ tốt đâu. Nhắc lên cái kia kim sắc trang sách, hắn nhớ tới Nghe Đạo cho hắn cơ sở này kỳ phổ đến, vội vàng nói, Nghe Phong Chủ, cái kia cũng kim sắc trang sách, ta xác thực luyện hóa, ta không trả nổi ngươi, mà lại, ngài cho ta cái kia kỳ phổ, ta cũng luyện hóa, ta nói đến đây, Đông Phương Mặc đều có chút nói không được nữa, luyện hóa thời điểm. Vào xem cao hứng, còn thật không có nghĩ qua vấn đề này. Nghe Đạo đột nhiên bắt lấy Đông Phương Mặc đầu vai, không phải phẫn nộ, mà là chấn kinh, Vô Tâm, ngươi nói cái gì? Cái kia kỳ phổ ngươi cũng luyện hóa. A, cái này, đúng thế. Đông Phương Mặc lúng túng không thôi, nhưng là cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nghe Đạo nhíu mày, tiểu tử ngươi khi thật là kỳ quái, vậy mà đều có thể luyện hóa. Nghe Phong Chủ, ngài, đừng nóng giận, ta thật, sau khi xem xong liền trực tiếp bị động luyện hóa. Ta thật không có chủ động đi luyện hóa nó, ta có thể thể. Đông Phương Mặc chính mình cũng cảm thấy lời giải thích này thật sự là quá kém, không có người sẽ tin tưởng, cho nên, hắn cuối cùng bổ sung, có thể thể. Nghe Đạo chỉ là nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nhìn một chút, sau đó hai tay liền rời đi đầu vai của hắn, đã ngươi có thể luyện hóa, đã nói lên thứ này cùng ngươi có duyên phận, không cần như thế. Nghe Đạo trải qua vừa rồi sau khi khiếp sợ, cũng thong thả không ít. Đông Phương Mặc thực sự là có chút thật không tiện. Vội vàng nói, Nghe Phong Chủ, ta có thể để báo đáp ngài, ta nghĩ đến một ý kiến hay. Nghe Đạo nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ, hơi trễ sửng sốt một chút, nhớ tới vừa rồi mình, không khỏi cười gật gật đầu, tốt, vậy ta liền nghe một chút, ngươi nghĩ ra cái gì tốt chủ ý. làm sao tới báo đáp ta? Đông Phương Mặc cũng không thừa nước đục thả câu, mười phần thẳng thắn nói ra, nghe phong chủ, trước đây, vãn bối đi băng xà phong trộm cái kia hắc huyết định thời điểm, ngươi cùng thiên tuyết tiền bối là chiếu cô ta, ta cũng biết, thiên tuyết tiền bối nếu như có thể luyện hóa một đóa hắc huyết định, công lực nhất định phóng đại, ta nguyện ý trợ giúp thiên tuyết tiền bối luyện hóa hắc huyết định. Đông Phương Mặc mười phần rõ ràng nói, bởi vì nghe đạo cùng thiên tuyết quan hệ, Đông Phương Mặc nhìn rõ ràng, cái này nghe đạo cần gì, Đông Phương Mặc không rõ ràng, nhưng là thiên tuyết cần gì, Đông Phương Mặc thế nhưng là nhìn hết sức rõ ràng, huống hồ, lúc trước, nghe đạo cũng là muốn thiên tuyết có thể luyện hóa hắc huyết định, lợi dụng công lực tới đối phê. Hó cái này hỏa luân đằng, nhưng là tiếp rằng thời gian dài như vậy, thiên tuyết đều không thành công. Nghe Đông Phương Mặc câu nói này, nghe đạo con mắt đột nhiên híp một chút, có thể nói ra lời như vậy, có thể thấy được cái này vô tâm là có nắm chắc, mà trước mắt vô tâm bất quá ngưng huyền cảnh tu vi, vì cái gì có như thế bản sự. Bọn hắn đều làm không được sự tình, cái này vô tâm dĩ nhiên nói có lòng tin như vậy. Bất kể nói thế nào, thiên tuyết lần lượt thất bại, nghe đạo cũng là nóng nảy, đã nhưng cái này vô tâm nói có thể hỗ trợ, như vậy hắn cũng không cần khách khí cái gì, cũng tốt. Đông Phương Mặc nhìn xem nghe đạo dáng vẻ, tuyệt đối là vạn phần giật mình, Đông Phương Mặc mình cũng biết, nếu không có cái này thần kỳ ngọc vô hình, còn có cái kia thời khắc mấu chốt nhất huyền tâm châu trợ giúp, mình là sẽ không thành công. Lần này, hắn vì đền bù nghe đạo cái này hai trang sách trang, cũng làm ra quyết định này, nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc nói bổ sung, lại một lần nữa cầm tới hát huyết định, ta còn cần chờ một đoạn thời gian, xin tiền bối không nên gấp gáp. Lần trước thế nhưng là nhẫn tâm để thiên kiếp của mình tăng lên một đạo thiên lôi, Đông Phương Mặc cũng không dám lại một lần nữa mượn dùng huyền tâm châu lực lượng, hắn chỉ có thể chờ đợi chờ. Đông Phương Mặc cảm thấy, vẫn là ỷ vào ngọc vô hình, tương đối đáng tin một điểm. Kỳ thật, thiên tuyết chuyện này, cái này vô tâm chủ động nói ra, là để nghe đạo có một loại có thu hoạch ngoài ý muốn cảm giác được, nhưng là có cái yêu cầu, hắn cảm thấy mình nếu là không nói, trước mắt thiếu niên này, là nói cái gì cũng nghĩ không ra được, mặc kệ hắn có bao nhiêu thông minh. Vô tâm, ta còn muốn bổ sung một điều thỉnh cầu. Nghe đạo trầm giai nói. Đông Phương Mặc khẽ như mày, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi mình đáp ứng chuyện kia, cũng đã đủ phân lượng đi, cái này nghe đạo đến cùng có chủ ý gì. Nhưng là ngẫm lại, vừa rồi mình, hỏi cũng không hỏi người ta, liền tự tác chủ trương nói chuyện như vậy, mình coi như là ăn thiệt thòi, cũng chỉ có thể nhận. Thế là, Đông Phương Mặc gật gật đầu, nghe phong chủ, ngài thỉnh giảng. Chính là nghe đạo giống như hạ quyết tâm thật lớn, đúng đấy. Vô tâm tiểu hữu, ngươi có thể hay không đem tài nấu nướng của ngươi dạy một chút ta? Đông Phương Mặc trong lúc nhất thời cho là mình nghe nhầm, trừng mắt cái mắt to cùng nhìn cái gì giống như nhìn xem nghe đạo, tình cảm người ta vừa rồi chỉ là có chút thật không tiện nói ra a. Nghe phong chủ, chính là đơn giản như vậy vấn đề. Đông Phương Mặc nhanh muốn điên rồi, trong lòng thầm nghĩ, mình giống như cho mình tăng lên vô biên độ khó, đây thật là tự tìm, đáng đời. Nghe đạo nói mở đầu, cũng liền không sợ cái gì, tiếp tục nói ra. Vô tâm tiểu hữu, ngươi trên băng xà phòng, hẳn là cũng cảm nhận được, thiên tuyết nàng, rất thích ăn mỹ thực, trước kia, ta cũng tại rất nhiều nơi tìm kiếm qua một chút mỹ thực, nhưng là ngươi cũng biết, yêu thú có rất ít người tinh thông cái này, ngày ấy, ngươi làm cái kia nồi lẩu, là ta từ khi biết thiên tuyết đến nay, nàng ăn đến vui vẻ nhất một lần, ngươi khả năng không có đoán chừng tốt khẩu vị của nàng, nếu không phải ta đưa đi mấy cái gấu cùng bay nhạ, nàng vẫn là ăn đến không đủ tận hứng đâu. Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được. Ngày đó làm sao lại trùng hợp như vậy, mấy cái bị thương béo gấu chó lớn liền đưa tới cửa mà tới, nguyên lai là vị này nghe đạo hỗ trợ. Nghe những lời này, Đông Phương Mặc có chút động dung, nghe phong chủ, ngươi sẽ không là vừa rồi, liền muốn để ta bảo ngươi làm những này thức ăn ngon à. Nghe đạo rất thành khẩn gật đầu, mặc dù một câu đều không nói, nhưng là trên mặt lại rõ ràng viết, đúng vậy, mà ngươi, suy nghĩ nhiều. Chương 734, Tổng thể. Đông Phương Mặc cũng không có cái gì buồn bực bộ dáng. Mà là cười ha ha một tiếng, mười phần hào phóng gật đầu, nghe phong chủ, cái này không có vấn đề, chỉ cần ta biết, ta đều sẽ hảo hảo nói cho ngài. Chỉ bất quá. Nghe đạo ngay từ đầu nghe Đông Phương Mặc nói như vậy, còn thật cao hứng, nhưng là nghe được chỉ bất quá ba chữ này, lập tức nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, ta thế nhưng là đem hai trang quý giá như vậy đồ vật đều để tiểu tử ngươi cho luyện hóa, dám còn muốn kèm theo điều kiện, nhưng là cũng nhẫn mại tính tình hỏi, vô tâm, chỉ bất quá cái gì. Đông Phương Mặc ngay cả mình đều cảm thấy có chút băn khoăn, nhưng là nuốt một ngụm nước bọt, vẫn là nói, bởi vì đối với hắn lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, xin hỏi, ngài còn có cái kia kim sắc trang sách sao? Nghe đạo thật muốn một bàn tay đem cái này lòng tham vô cùng tiểu tử cho phiến ra ngoài, lạnh mặt lạnh, tiểu tử ngươi có biết hay không cái gì gọi là quá phận? Là không phải là muốn quá nhiều một chút, loại kia vật có thể gặp mà không thể cầu, ngươi còn tưởng rằng cùng linh thảo linh đan như vậy khắp nơi đều có à, lại nói, ngươi liền xem như luyện hóa cũng phải từ từ lĩnh ngộ mới là chính ngươi, ngươi dạng này ham hố, cẩn thận nhai không nát. Nha! Đông Phương Mặc có chút không vui, trực tiếp không để ý đến nghe đạo phía sau mang theo cảnh cáo, mà Đông Phương Mặc chỉ nói là xảy ra chuyện thực, cái này hai trang ta đều đã lĩnh ngộ qua, cái kia kỳ phổ thật sự là bác đại tinh thâm. Nghe đạo thật muốn điên rồi, đột nhiên xích lại gần Đông Phương Mặc, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi tất cả đều lĩnh ngộ. Đông Phương Mặc nhìn xem đột nhiên trở nên có chút rất mất tự nhiên nghe đạo, kinh ngạc gật đầu, đúng vậy à, ngay tại các ngươi cùng cái kia hỏa loan đằng đánh nhau thời điểm, ta dùng cái kia ba ngày, ta không biết thôi diễn thất bại bao nhiêu lần, cuối cùng mới thành công lĩnh ngộ cái này kỳ phổ, cũng là bởi vì ta lĩnh ngộ cái này kỳ phổ, mới tự động liền luyện hóa. Nghe đạo thật giống như nhìn yêu thú cường đại một dạng nhìn xem Đông Phương Mặc, thực sự là có chút không khống chế được sự thất thố của mình, cuối cùng, nghe đạo nói ra, vô tâm, ta làm sao cũng không tin, ngươi liền dùng 3 ngày liền lĩnh ngộ. Đông Phương Mặc cười cười, nhún nhún vai, nghe phong chủ, ta đây có cái gì có thể lừa gạt ngươi. Nghe đạo nói cái gì cũng không tin, hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu, vậy thì tốt, một trang này kỳ phổ ta cũng là lĩnh ngộ qua không biết bao nhiêu lần, hiện tại, ngươi có dám cùng ta tỉ thí một chút. Nghe đạo cũng không có nói mình đã tìm hiểu trăm năm lâu, hắn chỉ muốn nhìn một chút cái này vô tâm nói lời, đến cùng có hay không trình độ. Nghe đạo đề nghị, Đông Phương Mặc hưng phấn không thôi, nghĩ không ra, nhanh như vậy liền có thể thử một chút, mà lại cái kia kỳ phổ là nghe đạo cũng coi là kỳ đạo cao thủ. Đông Phương Mặc vội vàng trầm ổn tâm thần, tính hạ tâm tới. Hai người đồng thời phun trào mình lực lượng thần thức, đầu ngón tay không ngừng phun trào ra từng đạo lực lượng thần thức ngưng tụ mà thành dù sao đường cong, ngay tại hai người ở giữa, một cái dựng thẳng lên cờ vây bàn cờ lập tức hình thành. Nghe đạo từ mình cửu cung trạc bên trong, lấy ra một bộ cờ vây. Hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, tiểu tử, ngươi là dùng hắc tử, hay là dùng bạch tử? Đông Phương Mặc mỉm cười, tiền bối trước hết mời. Vãn bối chỉ muốn tiền bối chỉ giáo. Đông Phương Mặc cầm tay nhường cho, 10 phần tùy ý. Nghe đạo nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, trong nội tâm phun trào lên một loại cảm giác, không thể khinh thị. Dù sao, tiểu tử này thế nhưng là có được ma tu giới tế linh người. Cho nên, khi nhìn đến Đông Phương Mặc cái dạng này thời điểm, Nghe đạo đem trong tay hắc tử trực tiếp đẩy hướng về phía Đông Phương Mặc, vô tâm, đã ngươi có lòng tin như vậy, ta liền cầm cờ trắng, ngươi có bằng lòng hay không? Đông Phương Mặc gật gật đầu, đem Nghe đạo đưa tới hắc tử nhờ trong tay, Nghe phong chủ, ta liền dùng hắc tử. Nghe đạo đối với cái này vô tâm lòng tin này tấm, tay trái bạch tử nâng ở lòng bàn tay, đem tay phải hắc tử trực tiếp giao cho đối phương, tốt, nếu như thế, bản phong chủ cũng sẽ không khách khí. Đang khi nói chuyện, khí thế đột nhiên dâng lên. Đó là một loại tự nhiên kỳ đạo phong độ. Đông Phương Mặc chỉ bất quá mình thôi diễn qua, căn bản không có chân chính chơi cờ qua, cho nên, khí thế kia bên trên rơi tầm thường, nhưng là, Đông Phương Mặc cũng không có cái gì khẩn trương, đây là một cái dị thường cơ hội khó được đâu. Nghe đạo đầu ngón tay dương nhẹ, một viên màu trắng quân cờ lạch cạch một tiếng rơi vào trên bàn cờ, kỳ đạo bên trong cao thâm huyền ảo cùng yên tĩnh để một tiếng này lạc tử thanh âm hiển thị rõ. Giờ khắc này, mặc kệ là núi đá vẫn là cỏ cây, đều đã mất đi đối người ảnh hưởng, nghe đạo lạc tử, liền đặt vững mình một tòa kỳ đạo bên trong cấm chế đại trận cơ sở, hướng về phía Đông Phương Mặc đập vào mặt. Đông Phương Mặc không khỏi âm thầm giật mình, nghĩ không ra, cái này kỳ đạo bên trong bác đại tinh thâm, không phải chỉ dựa vào mình thôi diễn liền có thể lĩnh ngộ, nếu như không phải cùng nghe đạo đánh cờ, chắc hẳn trên khí thế, mình liền sẽ thua. Đông Phương Mặc vững vàng tâm thần của mình, yên lặng đọc lấy mình lĩnh ngộ những kỳ phổ kia, mặc dù hắn lĩnh ngộ tất cả đều là cơ sở kỳ phổ. Nhưng là trải qua thôi diễn, cái này kỳ phổ cũng không là bình thường bộ dáng. Đông Phương Mặc cũng không thích đơn thuần phòng thủ, bởi vì hắn vẫn cho rằng phòng thủ là nhất là bị động một loại chiến thuật, chỉ có thể bị động bị đánh, chỉ có chủ động xuất kích, mới có thể có cơ hội chiến thắng. Thế là, đối mặt lấy nghe đạo phía trên phải lạc tử bày trận, Đông Phương Mặc không chút do dự lựa chọn trái phía dưới trận cước, hắc tử bị Đông Phương Mặc giơ tay đẩy vào bàn cờ, một nháy mắt, tạo thành thế giằng co. Đừng nhìn mỗi người chỉ rơi một tử, nhưng trên thực tế đã bắt đầu đặt vững về sau cơ sở. Sau đó, hai người ai cũng không nói chuyện, toàn bộ tâm thần đều rơi vào bản cờ của mình bên trên, mà lại hiện giai đoạn, là một cái kiến tạo cơ sở cấm chế quá trình, cần 10 phần cẩn thận. Nghe đạo chủ động chiếm cứ cả trương bản cờ hơn phân nửa, đại khai đại hợp, khí thế hung mãnh, đang bố trí cuộc cờ của mình đạo đại trận thời điểm, vẫn không quên thuận tay cho đối phương chế tạo một chút phiền toái. Mà Đông Phương Mặc chỉ là mình cố lấy mình trận cước, cũng không có chủ động công kích. Mà nghe đạo ném qua tới một chút chiêu thức, cũng bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. 15 tử về sau, nghe đạo chiếm cứ bản cờ hơn, mà lại cấm chế trận pháp hình thức ban đầu đã hình thành, mà Đông Phương Mặc bên này, để người nhìn không ra đến cùng dùng đường gì số, mà lấy quân cờ vì kết nối những cấm chế này tựa hồ vẫn là từng cái đoạn ngắn, muốn liên tiếp, tựa hồ còn cần một chút công phu. Nghe đạo không khỏi khỏe môi khẽ nhếch, trong lòng của hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra, cái này vô tâm có đôi khi cũng là có chút lòng tự tin bạo dạn. Bất quá lập tức, nghe đạo không khỏi bắt đầu lo lắng, liền vô tâm trước mắt trình độ này, nếu là cùng Linh Tê Phong cái kia hai cái nha đầu, danh xưng kỳ đạo song tiểu tỷ muội so đấu, còn kém xa lắm a. Không tự chủ được, nghe đạo có chút bận tâm, cho nên, khí thế kia bên trên liền có vẻ hơi mềm nhũn ra. Cái này biến hóa rất nhỏ, Đông Phương Mặc mẫn cảm nhận được, đáy mắt một vòng tình quang hiện lên, mang theo giảo hoạt, trong lòng thầm nghĩ, xem ra, mình cái này chiến thuật còn thật là biện pháp không tệ. Lại là 10 cái quân cờ trôi qua, Đông Phương Mặc tình huống vẫn không có đổi mới, nghe đạo mặc dù đã chiếm hết ưu thế, nhưng lại vẫn không có cái gì vui mừng, hắn chỉ là lo lắng vô tâm tiếp xuống cùng Linh Tê Phong so tài. Bởi vì vô tâm trên người xương thú, Linh Tê Phong cùng Hổ Vương Phong là không thể nào để hắn tùy tiện quá quan, không chừng chính là một trận phong bạo, càn quét toàn bộ Đa Thu Sơn. Ngay tại nghe đạo có chút khắp không bờ bến nghĩ đến những này thời điểm, đột nhiên, Đông Phương Mặc một quân cờ rơi vào trên bàn cờ. Mà Đông Phương Mặc đã từng rơi xuống những con cờ kia, dĩ nhiên mơ hồ thoáng hiện một chút lưu quang, tựa hồ cùng con cờ này sinh ra hô ứng một dạng. Quanh bên tai vang lên một cái cực nhẹ thanh âm, nếu như là bình thường, liền ngay cả nghe đạo cũng sẽ không chú ý, thế nhưng là tại cái này trên bàn cờ liền có vẻ hơi chói mắt. Vừa rồi, nghe đạo còn mảy may nhìn không ra Đông Phương Mặc cờ đạo cấm chế đến cùng có cái gì ảo diệu, thế nhưng là, khi cái này một quân cờ hạ xuống xong, nghe đạo con mắt lập tức trừng lớn. Cái này một quân cờ rơi xuống địa phương, cũng quá mức xảo diệu chút, nhiều như vậy cờ đạo cấm chế mảnh vỡ, dĩ nhiên toàn đều có thể tới tương liên, mà lại liên hệ chặt chẽ xảo diệu, cái này khiến nghe đạo hai ngón tay thật chặt kẹp lấy một quân cờ, trong lúc nhất thời, lại có chút không biết nên rơi trên vị trí nào. Tí nghe đạo hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, liền vẹn vẹn là một chiêu này, mình liền cùng trước mắt cái này non nớt thiếu niên chênh lệch nhiều a. Chẳng lẽ lại, tiểu tử này thật đem cái kia kỳ phổ cho lĩnh ngộ như thế thấu triệt. Đông Phương Mặc mỉm cười, nghe phong chủ, ngài vừa mới có hơi thần du đi, bị vãn bối chui chỗ trống. Mặc dù là có chút trêu chọc hương vị, nhưng lại rất tốt cho nghe đạo giải vây rồi, cũng chủ động nói rõ, vừa rồi mình, cố ý để cho địch nhân lơ là bất cẩn. Nghe đạo lắc đầu cười một tiếng, may mắn là cùng vô tâm đang đánh cờ, nếu là đổi một người, mình thật sự là thua có chút mất mặt, tiểu tử, không sai, chúng ta tiếp tục. Nghe đạo kỳ nghệ có thể không đơn giản lại bởi vì như thế một cái nho nhỏ sơ hở liền không có biện pháp, hắn bắt đầu hết sức cứu vãn, Đông Phương Mặc cũng không muốn cứ như vậy kết thúc, bởi vì kỳ đạo, chỉ có tại đánh cờ bên trong, mới có thể đối với kỳ phổ càng thêm lĩnh ngộ. Thời gian kế tiếp, mỗi một lạc tử, nghe đạo đều trải qua nghị sâu tính kỹ, tuyệt đối không phải vừa rồi trạng thái, nhưng là, Đông Phương Mặc cục diện nhưng dần dần mở ra, dĩ nhiên lấy ngay từ đầu yếu thế phát triển cho tới bây giờ cùng nghe đạo địa vị ngang nhau tình trạng. Đến lúc này, nghe đạo thật sự có chút tán thưởng trước mắt thiếu niên này, hắn thật có được nghịch thiên thiên phu a. Lại có trăm viên quân cờ về sau, hai người cờ đạo cấm chế đã sớm 10 phần hoàn thiện, hiện tại chính là đánh cờ, lẫn nhau có thắng bại. Đông Phương Mặc tay lại một lần nữa duỗi hướng cuộc cờ của mình bình bên trong thời điểm, biết đã không có mấy con cờ, nếu như quân cờ toàn bộ dùng lên, như vậy cuối cùng, cũng chỉ có dựa vào chính mình lực lượng thần thức thôi động bàn cờ, bởi vì nghe đạo cũng là ngũ hành tế linh sư. Nhưng là nghe đạo tu vi so với mình còn cao thâm hơn không biết bao nhiêu, đến tình trạng kia, mình tuyệt đối ăn thiệt thòi không nhỏ, thế là, Đông Phương Mặc thay đổi vừa rồi nhu hòa ứng đối dáng vẻ, trong tay. Quân cờ rơi xuống, cả bàn cờ nháy mắt trở nên đằng đằng sắc khí, lăng lệ vô cùng. Chương 735, hỏi một chút hắn thua hay là thắng. Nghe đạo không khỏi lấy làm kinh hãi, tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được. Kỳ phong dĩ nhiên có thể đột nhiên mà biến. Đây không phải sự tình đơn giản như vậy. Nếu như quân cờ ít thời điểm, ngược lại có khả năng, bây giờ, đã đem gần 200 quân cờ rơi vào trên bàn cờ, mà lại muốn chuyển biến cái này khí thế, vẹn vẹn là quán tính cũng không phải là tốt như vậy thay đổi, có thể thấy được, Đông Phương Mặc cái này một quân cờ, thay đổi càn quân A. Cao. Không tự chủ được, nghe đạo đột nhiên tán dương một chút cái này vô tâm, cái này một quân cờ rơi xuống, đặt vương hắn thắng lợi cơ sở A. Nhưng là đến lúc này, nghe đạo cũng không muốn liền dễ dàng như vậy nhận thua. Bạch tử rơi vào một cái khác mấu chốt vị trí, cờ đạo cấm chế lập tức cũng biến thành trương hất lên, nhưng là vẫn rơi vào tầm thường. Đông Phương Mặc khỏe môi mỉm cười dần dần chuyển nồng, liên tục 3 cái quân cờ về sau, Đông Phương Mặc vừa rồi tất cả cờ đạo cấm chế,

hẳn là không dễ lừa như vậy a. Tiên Thảo lập tức nhìn xem Giả Hàm, lại nhìn xem Vô Tâm, lập tức cũng mở to hai mắt nhìn, hậu chi hậu giác nói ra, tiểu tử ngươi sẽ không lừa ta a. Đông Phương Mặc im lặng, cái này có cái gì tốt lừa các ngươi, ta thật không có thua bao nhiêu. Giả Hàm lắc đầu, Vô Tâm sư đệ, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tin tưởng a. Ngươi chẳng những không có thua, mà lại hẳn là thắng, đúng hay không? Mang trên mặt chính là một loại để Đông Phương Mặc im lặng chắc chắn tiếu dung. Làm sao ngươi biết? Đông Phương Mặc thật sự là không nghĩ tới, Giả Hàm dĩ nhiên như thế chắc chắn nói ra kết quả này, nhìn xem hàng này biểu lộ, liền biết, suy đoán của hắn là rất có căn cứ. Đông Phương Mặc một câu, liền tiết ngọn nguồn, Tiên Thảo mở to hai mắt nhìn, Vô Tâm sư đệ, ngươi, ngươi thật thắng cái này Bạch Dương Phong phong chủ. Không có gì lớn, chính là hạ tổng thể, kết quả này, kỳ thật không giống Giả Hàm nói khoa trương như vậy, trên cơ bản. Thế hòa mà thôi. Đông Phương Mặc từ không nguyện ý khuyết đại mình chiến quả, liền xem như thắng nghe đạo, hắn cũng không có ý định lộ liễu. Liền xem như thế hòa, cũng đã sáng tạo ra Đa Thu Sơn lịch sử, Tiên Thảo tựa như là nhìn xem thần minh một dạng nhìn xem Đông Phương Mặc, bình. Thế hòa ngươi. Tiên Thảo có chút lắp bắp, không đợi hắn nói xong, Giả Hàm lại một lần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tiên Thảo, ngươi đừng tin hàng này, hắn vẫn là không có nói thật, hắn liền thắng. Phúc lần này, Đông Phương Mặc cùng Tiên Thảo đồng thời phát ra thanh âm này, liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Giả Hàm. Giả Hàm mỉm cười, tốt, ta cũng không cùng các ngươi vòng vo, nói thật cho các ngươi biết đi, ta nhìn thấy Vô Tâm sư đệ thắt lưng còn mang theo cái kia xương thú, liền biết, Vô Tâm sư đệ nhất định thắng, mà lại thắng được thật xinh đẹp. Đông Phương Mặc vô ý thức rỗi tay vuốt ve một chút bên hông mình xương thú, không khỏi nghĩ tới một việc, đáy mắt cũng là một vòng tinh quang hiện lên. Giả Hàm bắt được những này, mỉm cười, chắc hẳn Vô Tâm sư đệ cũng đã nghĩ đến. Đông Phương Mặc đành phải gật đầu, đúng vậy, ta thắng. Lúc trước, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, bên trong lòng cũng là muốn cùng ngươi luận bàn, nhưng lúc ấy ngươi vừa vặn từ Kính Quang Sơn cốc bên trong đi tới, làm được người khác làm không được cảnh giới, ta vẫn là bẩm báo sư phụ chỉ là để ta cho ngươi đưa một vài thứ, nghiêm lệnh ta không được xuất thủ, ta giờ mới hiểu được lúc ấy ý của sư phụ, liền xem như ta xuất thủ, chắc hẳn cũng là thất bại thảm hại. Giả Hàm nhớ tới ngày đó tình huống, có chút ít cảm khái nói. Tiên Thảo tuyệt không biết cái này xương thú là chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng nghe được một chút mánh khỏe, nhìn xem Vô Tâm, ta cùng tiên quả có thể gặp được ngươi, thật sự là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Giả Hàm từ sư phụ trong miệng, cũng biết một chút Tiên Thảo tao ngộ, đối với cái này tu vi 10 phần thấp sư đệ cũng có chút đồng tình, vô vô Tiên Thảo đầu vai, đã thải diễm phong nguy cơ đã hóa giải, như vậy về sau hảo hảo tu luyện, có rất nhiều cơ hội. Giả Hàm cùng Đông Phương Mặc ngầm hiểu lẫn nhau, hai người lẫn nhau sau khi cáo tử, mới rời khỏi Bạch Dương Phong, nguyên bản thải diễm phong những đệ tử kia, cũng bị hai người mang về thải diễm phong. Đừng nhìn chỉ có như thế mấy ngày, thải diễm phong đã có một chút biến hóa, trước đây, trên ngọn núi này trừ một chút sinh mệnh lực cực kỳ hoàn toàn thực vật vẫn còn tồn tại, động vật càng là một chút cũng không có, mà bây giờ, cảnh sắc đã hoàn toàn khác nhau, trên mặt đất đã nảy sinh không ít cỏ dại, trên núi cũng có chút chân bóng lục sắc. Ngẫu nhiên còn có một số chim nhỏ bay qua, những một điểm kia tu vi đều không có tiểu động vật, cũng ẩn hiện tại Thải Diễm Phong. Trừ Tiên Thảo, những người khác cũng không biết Thải Diễm Phong đến cùng phát sinh qua cái gì, Đông Phương Mặc cho bọn hắn lý do thoái thác, chính là hắn muốn tại Thải Diễm Phong bố trí một chút cấm chế, thu liệm những dâng lên kia lệ khí, tiến hành hóa giải, để Thải Diễm Phong tràn ngập sinh cơ, giờ phút này, cái này Vô Tâm thật làm được. Bọn hắn cao hứng phi thường, Đông Phương Mặc đã sớm cùng Tiên Thảo thương lượng xong, tiếp xuống. Bọn hắn muốn tốn chút khí lực, để Thải Diễm Phong trở nên càng tốt đẹp hơn. Đây hết thảy đều có Tiên Thảo đang chủ trì, mà Đông Phương Mặc thì là về tới Thải Diễm Phong lòng núi, tìm đến Mã Đằng Phi. Nghe đạo tiểu tử kia không có để ngươi lưu tại Bạch Dương Phong. Vừa thấy mặt, Mã Đằng Phi liền giọng nói có chút bất mãn mà hỏi. Đông Phương Mặc im lặng cười một tiếng, phong chủ đại nhân, nghe phong chủ cũng không có ý tứ này, tương phản, còn trợ giúp ta không ít. Mã Đằng Phi lúc này mới dịu đi một chút. Tên kia lại lôi kéo ngươi cùng ngươi tỉ thí a. Phong chủ, cái này so tài ta được ích lợi không nhỏ. Đông Phương Mặc liền đem sự tình vừa rồi giảng cho Mã Đằng Phi. Mã Đằng Phi gật gật đầu, tiểu Mặc, còn có mấy ngày là ngươi cùng Linh Tê Phong cái kia hai nha đầu so tài thời gian. Đông Phương Mặc biết, những chuyện này là không thể gạt được Mã Đằng Phi cái này thần thức cường đại dị thường tế linh sư, vươn hai ngón tay, còn có hai ngày. Ha ha, hai ngày, có lẽ đủ. Mã Đằng Phi từ bên hông tháo xuống một cái cựu cung trạc, trực tiếp đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhìn xem Mã Đằng Phi không biết nơi này là cái gì, dùng ánh mắt hỏi thăm. Còn không mau một chút cầm, ngươi cho rằng ta sẽ hại ngươi sao? Cái này kỳ đạo phương diện, ta là không hiểu nhiều, nhưng là tu vi phương diện, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một chút. Mã Đằng Phi nói có chút không thèm để ý, chỉ là cố chấp nâng trong tay cựu cung trạc. Đông Phương Mặc cầm đi tới nhìn một chút, quả thực sợ ngây người, trong này, dĩ nhiên là lít nha lít nhít rất nhiều linh sâm, mà lại tuyệt đối là loại kia cực phẩm hóa hình linh sâm, thần thức một đạo, số lượng này liền để hắn giật nảy cả mình, 8 vạn gốc hóa hình linh sâm. Mã Đằng Phi khẽ gật đầu, ta sở trường bên trong vẫn có một ít tài nguyên tu luyện, tiện nghi tiểu tử ngươi. Kỳ thật, Mã Đằng Phi một mực đang nghĩ, lần này, hóa giải như thế nguy cơ, Đông Phương Mặc là cư công chí vĩ, hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, còn có một mục đích khác chính là để hắn lưu tại Đa Thu Sơn, nhưng là muốn để hắn lưu tại Đa Thu Sơn, liền phải nhanh chóng để hắn tăng lên tu vi của mình, cho nên, Mã Đằng Phi đem mình tất cả tài nguyên tu luyện đều cả hợp lại cùng nhau, mới lấy ra cái này 8 vạn gốc hóa hình linh sâm. Cái này, nhiều như vậy. Đông Phương Mặc nuốt nước miếng một cái, ánh mắt có chút đăm đăm, còn không có từ cái này trong lúc khiếp sợ hoàn toàn tỉnh lại đâu. Mã Đằng Phi lại mỉm cười, tiểu tử, hai ngày này, luyện hóa điểm ấy, cũng không có vấn đề a. Ung ục Đông Phương Mặc hung hăng vô vô mặt mình, lúc này mới hơi bình tĩnh một chút, không có. Không có vấn đề. Đông Phương Mặc cứ việc chấn kinh, vui mừng quá đỗi, nhưng là vẫn có một ít lý trí, nhìn xem Mã Đằng Phi, Mã Phong Chủ, ngươi. Ngươi vì cái gì đột nhiên cho ta nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Mã Đằng Phi nhìn xem Đông Phương Mặc như thế cẩn thận từng ly từng tí, không khỏi cười khổ, tiểu tử ngươi còn thật nhớ thù. Ta không phải liền là lắc lư ngươi đi băng xà phong A, chẳng lẽ ở nơi đó, ngươi không có đạt được một chút chỗ tốt. Ta hiện tại cho ngươi tài nguyên tu luyện, ngươi đến mức cẩn thận như vậy A. Đông Phương Mặc dò ý, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, Đông Phương Mặc làm sao có thể không cẩn thận, tâm trí của hắn có thể không là bình thường cường hãn. Mã Phong Chủ, ta chỉ biết là, lợi ích cực kỳ lớn, nhất định nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Nhìn thấy Mã Đằng Phi cái dạng kia, Đông Phương Mặc đã cảm thấy, mình chú ý cẩn thận, thật sự là làm đúng. Nhìn xem Đông Phương Mặc dạng như vậy, Mã Đằng Phi cái mũi đều sắp tức điên, tốt, tốt, ngươi muốn hay không, Hổ Vương Phong Vương Hồng muốn cùng ngươi so tài, hắn nhưng là cấp 3 huyền sĩ, đến lúc đó ngươi nếu như bị đánh răng rơi đầy đất, cũng đừng trách ta. Mã Phong Chủ, ta không nói không muốn. Đông Phương Mặc đầu góc rất nhanh, khi Mã Đằng Phi nâng lên cái này làm hắn nhức đầu Vương Hồng thời điểm, để hắn nháy mắt phải nắm chặt cái này cựu cung trạc. Mã Đằng Phi liếc mắt, ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia thả gãy không con tính tình đâu. Ha ha, Phong Chủ đại nhân, đại trượng phu co được giãn được, ngươi nói có đúng hay không? Đông Phương Mặc cười đùa tí từng nói. Mã Đằng Phi quả thực bị Đông Phương Mặc loại này mang theo vô lại hành vi cho làm đến im lặng, đưa tay nói ra, ngươi đi luyện hóa những này linh sâm đi, đem hỏa loan đằng yêu đan cho ta. Mã Phong Chủ, ngươi không phải nói cái này cho ta không? Gió Mạc Trừng trong mắt nhanh cầm Mã Đằng Phi, một mặt không thể tưởng tượng nổi, trong tay nắm lấy cái này chứa linh sâm cửu cung trạc, bên kia... Dĩ nhiên một điểm không có muốn xuất ra yêu đan ý tứ. Đông Phương Mặc, ngươi đủ rồi, ta muốn cái kia phá yêu đan làm gì ta lại không thể hấp thu. Cái này hỏa loan đằng trên người bất luận một cái nào đồ vật, đều so trong tay ngươi viên kia phá yêu đan còn mạnh hơn nhiều có được hay không. Mã Đằng Phi nhanh muốn điên rồi, ta là giúp ngươi giải khai cái này yêu đan bên trên cấm chế. Ngươi nếu là thật không tin được ta, chính ngươi đi mở ra đi. Đông Phương Mặc lập tức cảm thấy vừa rồi đầu góc của mình có chút chập mạch, đến Mã Đằng Phi bọn hắn cái này cấp bậc. Liền ngay cả Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết cũng sẽ không hấp thu yêu đan bên trong những linh khí này, đối với bọn hắn đến nói, đúng là không có gì chim dùng. Phong Chủ, ta căn bản không phải ý tứ kia, ngươi hiểu. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Mã Đằng Phi mặt lạnh lấy, nhìn xem Đông Phương Mặc. Ta là sợ. Kia cái gì, ta là cảm thấy ngài đã tiêu hao nhiều như vậy tinh lực đối phó Hỏa Luân Đằng, ta làm sao có ý tứ làm phiền ngươi đâu. Đông Phương Mặc chính mình cũng cảm thấy lý do này thật sự là quá kém. Chương 737, sư huynh ngươi yên tâm đi. Mã Đằng Phi lúc này mới mỉm cười, dùng tay chỉ Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi à, nhanh lên cho ta đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào hấp thu cái này yêu linh khí. Kỳ thật, Mã Đằng Phi thật có chút hiếu kỳ, yêu đan bên trong yêu linh khí, liền ngay cả yêu thú đều sẽ không dễ dàng hấp thu, dù sao mỗi loại yêu thú tu luyện, đều có tự thân đặc điểm, cứ như vậy hấp thu người khác linh khí, không chừng một cái không chú ý liền tẩu hỏa nhập ma. Biến thành kia đáng thương không có linh trí hung thú cũng là có khả năng. Đông Phương Mặc đem hỏa loan đằng yêu đan giao cho Mã Đằng Phi, mình thì cầm những linh sâm kia tiến vào một gian khác mật thất. Những này hóa hình linh sâm mỗi cái phía trên đều lấy một đạo cấm chế đem bọn hắn giam cầm, cho nên, những này tươi non ngon miệng linh sâm, Đông Phương Mặc thật giống như ăn nhân sâm quả đồng dạng, ăn đến quên cả trời đất. Cái này tinh thuần thiên địa linh khí, không ngừng tiến vào đan điển, trong đan điển còn thừa lại cái kia 9 hạt châu. không ngừng thôn phệ lấy những linh khí này, Đông Phương Mặc cảm thụ được, bọn hắn thật hài lòng, không phải là phi thường hài lòng. Một ngày sau đó, Đông Phương Mặc vỗ phình lên bụng, hương vị cũng thực không tồi, chỉ bất quá làm cái nước no bụng. Câu nói này, vừa lúc bị tiến vào Mã Đằng Phi nghe được, hắn nhìn xem trên mặt bản cái kia tội nghiệp rông tuyết cửu cung trạc, lại tìm kiếm Đông Phương Mặc khí tức, tiểu tử này đã là thật sự ngưng huyền thất trọng tu vi, Mã Đằng Phi chỉ là cảm thán hai chữ, biến thái. Đông Phương Mặc đã thành thói quen, hắn đã không chỉ một lần được người xưng làm biến thái, bởi vì vừa rồi đột phá, hắn rất cao hứng, nhìn thấy Mã Đằng Phi thời điểm, chỉ là mở miệng hỏi thăm, Mã Phong Chủ, cái này yêu đan. Mã Đằng Phi trực tiếp đem cái kia lớn chừng quả đấm yêu đan ném Đông Phương Mặc, chính ngươi thử một chút đi, bất quá cẩn thận một chút. Nói xong, Mã Đằng Phi cũng không hề rời đi, hắn nhưng thật ra là có chút bận tâm, tiểu tử này thật sự có thể hấp thu cái này yêu linh khí à. Đông Phương Mặc đưa tay tiếp được yêu đan, bên trong tinh thuần yêu linh khí phun trào, hắn tại vừa mới cầm tới cái này yêu đan thời điểm, nhưng thật ra là kiểm điều tra, đạo này cấm chế là hỏa loan đằng tại mấu chốt cuối cùng thời khắc. Dùng tính mạng của mình chi lực tạo thành một đạo cấm chế cầm cố lại mình yêu đan, đạo này cấm chế 10 phần phức tạp, mình coi như là làm xuất hồn thân bản sự, làm sao cũng phải vài ngày, cái này Mã Đằng Phi dĩ nhiên một ngày liền giải khai. Cho nên, Đông Phương Mặc đối với Mã Đằng Phi tôn trọng vẫn là tăng lên một cái cấp bậc. Đa tạ phong chủ. Đông Phương Mặc bưng lấy yêu đan, rất nghiêm túc nói tạ. Mã Đằng Phi khó được nghiêm túc, Đông Phương Mặc, ngươi thật sự có thể hấp thu yêu linh khí. Đông Phương Mặc cũng không có trêu tức, gật gật đầu. Chỉ mong cái này hỏa loan đằng có thể giúp ta lại đột phá nhất trọng tu vi, ta đã thật lâu không có liên tục đột phá hai trọng tu vi cảm giác. Mã Đằng Phi chỉ cảm thấy cái chán rơi xuống vô số hắc tuyến, loại này khẩu vị, nếu là liên phá hai trọng, ngươi còn không đem một cái môn phái nhỏ cho móc giống. Chỉ là Mã Đằng Phi không biết, Đông Phương Mặc trên Trung Châu Đại Lục, đã từng móc giống bao nhiêu tông môn. Đông Phương Mặc có chút rủ xuống mí mắt, ánh mắt rơi vào nắm đấm kia lớn yêu đan phía trên, cái này yêu đan bị hắn lẳng lặng đặt ở trước mặt. Yêu linh khí đã tán phát ra, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, tự thân trong đan điền linh khí đem nó bọc lại, lơ lửng ở trước ngực. Giờ phút này, Đông Phương Mặc song trưởng lập tức, cái kia yêu đan bên trong yêu linh khí không ngừng tràn vào lớn Đông Phương Mặc song trưởng lòng bàn tay bên trong, mà lại tất cả yêu linh khí, dĩ nhiên một tia đều không có tiết ra ngoài, toàn bộ bị Đông Phương Mặc hút thu vào. Kỳ thật, cái này hỏa loan đằng không thể so khác, Đông Phương Mặc cũng là chú ý cẩn thận ghê gớm. Khi cái này một tia yêu linh khí tiến vào đan điền của mình thời điểm, Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát những này thú nhỏ. Khi những này yêu linh khí tiến vào thời điểm, những này thú nhỏ càng thêm hưng phấn lên, tranh nhau chen lấn đem cái này yêu linh khí nuốt xuống. Đông Phương Mặc hết sức cao hứng, các ngươi như thế không kén ăn, vẫn là để ta rất vui mừng. Đông Phương Mặc không ngừng mà nói như vậy, bởi vì nếu như những này hạt châu nếu là không hấp thu yêu linh khí, Đông Phương Mặc thật không biết, hiện tại mình còn dừng lại tại tu vi gì bên trên. Bởi vì từ khi liên mỹ cảnh bên trong biết mình có thể hấp thu yêu linh khí, hắn nhưng là không ít làm chuyện loại này a. Mắt thấy những này thú nhỏ két được hoan nên tâm, Đông Phương Mặc lập tức đem tự thân 365 chỗ đại huyệt toàn bộ mở ra, thỏa thích hấp thu. Ngay từ đầu, Đông Phương Mặc cẩn thận từng ly từng tí, Mã Đằng Phi nhìn ra được, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy hắn chỉ bất quá thí nghiệm từng cái, liền điên cuồng như vậy hấp thu, tâm lập tức nắm chặt, nhưng là, khi thấy Đông Phương Mặc hấp thu như vậy thời điểm hưng phấn, hắn chấn kinh. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, liền chưa từng nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này biến thái, chẳng những có thể hấp thu yêu linh khí, mà lại còn có thể mở ra toàn thân đại huyệt đến hấp thu, đây là cái gì tiết tấu? Đông Phương Mặc toàn lực hấp thu yêu linh khí, cái này hỏa loan đằng yêu đan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhỏ đi, tại Đông Phương Mặc toàn lực hấp thu tình huống dưới, dần dần trở nên thành lớn chừng cái trứng gà, lại chỉ trước mắt, liền biến thành quả nho lớn nhỏ, lại một lát sau, liền biến thành to bằng hạt lạc. Mã Đằng Phi trong mắt đều nhìn thẳng, tốc độ này, nếu không phải mắt thấy, tuyệt đối không tin. Khi cái kia hỏa loan đằng yêu đan biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Đông Phương Mặc khỏe môi ý cười nồng đậm, hắn đã nhắm mắt lại, khoanh chân làm tốt, bởi vì trong đan điền đã rời sông lấp biển. Sau một canh giờ, Đông Phương Mặc mở to mắt, giờ phút này, hắn đã là thỏa thỏa ngưng huyền bắt trọng tồn tại. Đông Phương Mặc nhảy xuống giường đến, nhìn xem đứng ở một bên Mã Đằng Phi, đã mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Đông Phương Mặc ít nhiều có chút muốn cười. Dù sao cái này Mã Đằng Phi bộ dáng bây giờ, hắn chưa bao giờ từng thấy. Mã Phong Chủ, ngươi đây là biểu tình gì? Đông Phương Mặc mang theo trêu tức nói. Mã Đằng Phi cái này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem Đông Phương Mặc không ngừng gật đầu, xem ra, đồng di tiền bối, không có nhìn nhầm người. Các ngươi vì cái gì đều nói như vậy? Trước đây, trên Bạch Dương Phong, nghe đạo cũng là đã nói như vậy, hiện tại, Mã Đằng Phi vẫn là như thế cảm khái, cái này khiến Đông Phương Mặc có chút cảm giác khác thường. Mã Phong Chủ, có phải hay không là ngươi còn có chuyện gì không cùng ta nói? Mã Đằng Phi lắc đầu, không có, ta chỉ là có chút chấn kinh mà thôi, ngươi tuyệt đối có được đeo cái này xương thú vô liếng. Đông Phương Mặc yên lặng túi đầu nhìn xem bên hông mình xương thú, lúc đầu không muốn quấn vào những này, nhưng là nghe nói Đồng Di những chuyện kia, Đông Phương Mặc liền không nhịn được muốn xuất thủ. Đồng Di đã từng đối với mình từng có ân cứu mạng, mà lại cứu được ngũ hành các tại thủy hỏa, đến nơi này, Đông Phương Mặc thì quyết không thể cho Đồng Di mất mặt. Bởi vì tu vi vừa mới đột phá hai trọng, cho nên, Đông Phương Mặc vẫn là lựa chọn bế quan, bởi vì mỗi một lần đột phá, đều sẽ đối với huyền lực có một loại càng thêm đặc thù nhận biết. Từ biệt Mã Đằng Phi, Đông Phương Mặc cũng không là đúng nghĩa bế quan, chẳng qua là tại chỗ ở của mình lĩnh ngộ lấy mình nắm giữ rất nhiều thứ. Nhoáng một cái, hai ngày trôi qua. Ngày nay buổi sáng, ánh nắng rất là tươi đẹp, đa thú sơn bên trên, dòng người cuồn cuộn, mọi người mục tiêu toàn bộ đều là đa thú sơn Linh Tê Phong. Bởi vì hôm nay, chính là Đông Phương Mặc cùng Ngô Mị cùng Ngô Linh so tải kỳ đạo thời gian. Linh Tê Phong cũng lần đầu tiên đồng ý từng cái trên đỉnh đệ tử tiến vào, nhưng lại cũng không thể tiến vào Linh Tê Phong nội sơn, chỉ là ở ngoại vi, nơi này có hai cái to lớn sơn động, tiến vào bên trong, liền có thể nhìn thấy một cái màn ánh sáng lớn. Phía trên này sẽ có đánh cờ toàn bộ quá trình. Cái này vô tâm, đúng là đủ có đảm lượng, ngươi còn nhớ được vừa tới đến Thải Diễm Phong thời điểm, liền cùng Bạch Dương Phong Trích Tinh bọn người đánh cược, hắn coi như thắng được triệt triệt để để, nghe nói cái kia Trích Tinh sư huynh thế nhưng là làm đầy bụi đất. Một nữ tử vừa bước vào Linh Tê Phong, liền bắt đầu cùng đồng bạn bên cạnh nhắc lên vô tâm cái tên này. Cắt, Bạch Dương Phong một lần kia, hắn là một chút chính, lại nói, Trích Tinh tính là cái gì nhân vật hung ác. Liền xem như cái kia gọi là quyền đông người, bất quá là Bạch Dương Phong đệ tử mà thôi, cái này Ngô Mỹ Ngô Linh tỷ tỷ là ai, Linh Tê Phong trừ Đoạn Vân sư huynh, phải kể là hai vị này cái này sư tỷ đi. Một cô gái khác thực sự là không đồng ý vừa rồi lời của cô gái kia.